Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên các nền tảng của A Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tún đáng lẽ ra trong lịch của nó thì là lên chuyện năm lác. Tuy nhiên rằng là cái bản tích của mình nó bị mã hóa đầu cuối, thế thành ra là mình không mở lại được, để mai bảo tác giả Huy rồi gửi lại cho anh chị em thông cảm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ lên năm lát, còn hôm nay thì chúng ta sẽ lên chuyện ma một tập của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất là uy tín, qua cái bộ viết về cái giai đoạn cải cách vừa rồi, cải cách ruộng đất vừa rồi đó. Anh chị em cũng rất là yêu thích, đúng không ạ? Bộ truyện ngày hôm nay có tên là Trò Đùa Của Vợ. Một chút nữa khi mà Lê Tuấn Vũ comment thì nhờ anh chị em admin game bình luận lên để cho tác giả tiện tương tác. Quý vị và các bạn cũng hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Mình rất cần tương tác nút like, mà anh chị em thì có vẻ như làm biếng ấn nút like và để lại cái comment quá. Mỗi người để lại cho mình một cái nút like, một cái nút comment đi. Mình rất cần, thậm chí là đối với mình thì bị khoán cái đó nó còn nặng hơn cả view, cả tiền nữa nha. Các bạn cũng hãy ủng hộ A Tún bằng các sản phẩm trà búp trên tay của tôi, là sản phẩm trà Móc Câu, là sản phẩm được coi là trà bình dân nhất. Nó còn gần như là bình dân nhất, còn nói thật bình dân hơn nữa thì cứ tấm đinh hoặc là tấm thường, nhưng mà cái này thì nó phổ biến hơn, nó phù hợp với rất nhiều người. 2,5 lít một ký, pha nó uống chát chát xít xít mồm và sau đó nó để lại cái vị ngọt rất là ok. Ngoài ra thì còn sản phẩm kẹo lạc và kẹo dồi mix bột trà xanh, đặc biệt là tôi giảm ngọt 30% để cho anh chị em nó dễ ăn. Bây giờ ăn ngọt nhiều quá nó cũng, cuối cùng là sản phẩm chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, và tôi nhấn mạnh lại với anh chị em là không có mì chính nha. Được thằng Giỏi nó trộn, anh chị em có thể nhấc ở bên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình, ở góc màn hình này, để nhận được tư vấn và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ma kinh dị của tác giả Lê Tuấn Vũ, Trò Đùa Dai Của Vợ. Tôi kết hôn với Linh đã được 5 năm. Chúng tôi quen nhau từ khi mới chập chững bước chân lên giảng đường đại học. Tôi ở tầng dưới ký túc xá, còn Linh thì ở tầng trên. Năm ấy cả khóa của chúng tôi đều được nhà trường tạo điều kiện khuyến khích ở trong ký túc xá để ổn định chỗ và yên tâm học tập, không lo tốn tiền đi thuê nhà trọ ở bên ngoài. Chúng tôi không học cùng ngành, Linh học về điều khiển điện tử. Tôi không chắc chắn lắm về ngành học của Linh, bởi tôi cũng không giỏi lắm về vấn đề điện đóm. Thế nhưng Linh thì lại ngược lại. Theo như cách mà cô giải thích, nó giống như là viết những mã cốt để ra lệnh hay điều khiển một hệ thống nào đó. Mỗi một lần nghe Linh nói về những điều như vậy, tôi thường không mấy quan tâm, chỉ coi như là nghe cho có. Còn tôi thì theo ngành cơ khí động cơ, đơn giản hơn rất nhiều, chỉ toàn là sắt thép. Tuy vậy, vì ở cùng chung một ký túc rất dễ gặp nhau, nhất là vào những giờ lên lớp. Học khi hết tiết, cả lũ lại rủ nhau đi ăn cơm trưa. Ngay từ ngày ấy tôi đã biết Linh là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, nhưng có vẻ vì đặc thù của nghề, Linh mang một vẻ gì đó hơi cứng nhắc, có khi còn là khô khan, thiếu lãng mạn và cũng hơi ít đùa cợt như những cô con gái khác ở bên khoa kinh tế hay là khoa ngoại ngữ. Dẫu vậy, thời điểm đó đối với tôi, Linh giống như là một niềm khát khao sâu đậm, đôi khi còn hiện lên cả trong những giấc mơ. Và cũng vì có lẽ vậy, sau này tôi mới mất nhiều thời gian theo đuổi, cho đến khi nàng chấp nhận lời cầu hôn, trở thành vợ của tôi như hiện tại. Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi sống với nhau đến nay đã được 5 năm. Đó không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để khiến cho chúng tôi hiểu rõ hơn về nhau, để chúng tôi bộc lộ tất cả những ưu khuyết điểm, đồng thời cũng học cách loại bỏ đi cái tôi trong lòng, dần dần thay bằng cái chúng ta. Chúng tôi đã trưởng thành nhiều hơn trước, cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào guồng quay của xã hội, của cơm áo gạo tiền, bị thúc giục và áp lực của tuổi trẻ đặt lên vai. Cho nên tạm thời chúng tôi bàn nhau là chưa muốn có con. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn trẻ. Mong muốn trước mắt của chúng tôi là phải tăng thu nhập, tích lũy nhiều hơn, để dành sau này có sinh con thì vấn đề vật chất cũng không có quá nặng nề. Tôi lao đầu vào làm ở trong một xí nghiệp nước ngoài, còn Linh thì làm việc tại nhà với tấm bằng kỹ sư điều khiển tự động gì gì đó. Tôi không hiểu sao một người lại có thể làm việc tại nhà lâu đến 5 năm như cô ấy. Cá nhân tôi thì không thể nào chịu được khi phải chôn chân ở nhà quá một tuần mà không có tiếp xúc với ai. Nhưng Linh thì hoàn toàn ngược lại, dường như cuộc sống của Linh chỉ xoay quanh cái laptop, những đồ chế tác điện tử, và tôi thế thôi. Quanh quẩn trên người Linh, tôi thường ngửi thấy cái mùi nhựa thông, mùi dây đồng nung đỏ mỗi khi cô ấy loay hoay hàn chúng lại với nhau. Việc phải ra ngoài gần 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sau khi trở về lại chỉ ở bên nhau vài ba tiếng trước khi lăn ra ngủ, khiến cho tôi nhiều khi có cảm giác như chúng tôi giống như những người đang thuê trọ cùng xê tiền trong một căn nhà. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Tôi nghĩ rằng là tuổi trẻ, ai mà chả vậy. Nhiều người bạn của tôi còn không được may mắn như thế, hàng ngày vẫn phải đi làm ca kíp, có khi đến nửa đêm mới về nhà. Khi mở mắt thức dậy, con cái vợ chồng đều đã đi vắng. Nhớ tới những trường hợp như thế, tôi tự thấy bằng lòng với cuộc sống này, và tự dặn mình vài năm nữa, khi nào ổn định lại, tôi và Linh sẽ quay trở lại quỹ đạo như trước kia, để dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Cho tới một hôm, tôi đang đứng chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi đi làm, tôi giật giật mình vì nghe có tiếng lạch cạch đằng sau. Quay phát lại thì Linh dừng ở ngay bàn bếp, mái tóc xõa rũ ở xuống trán, dương mắt nhìn tôi. Cái nhìn làm cho tôi bất giác hơi rùng mình dần dần. Có lẽ vì cô chưa bao giờ nhìn tôi như vậy cả. Và cũng có lẽ vì tôi không bật điện, cho nên ở trong phòng bếp tối om, chỉ có mỗi cái đèn led gắn ở trên cái máy hút khói hắt ra mờ mờ, khiến cho khung cảnh và khuôn mặt của Linh trông có phần điêu linh ma quái. Căn bếp tù mù chỉ có một luồng sáng yếu ớt hắt lên, phụ họa cho làn da ít khi bắt nắng của Linh lại càng thêm xanh xao và nhợt nhạt, như thể không còn một chút sức sống nào. Mái tóc xõa đen, dài phủ xuống vai, nhiều chỗ đã bết lại vì có khi vài ngày cô chưa có gội đầu, càng khiến cho Linh mang một vẻ thê lương ma mị. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt của Linh sâu thăm thẳm, hai đồng tử như đang giãn to ra, như có thể nuốt trọn tất cả khung cảnh vào trong bóng tối, càng làm cho cái nhìn có vẻ sâu thẳm dị thường. Tôi ớn lạnh cả sống lưng. Tôi bất giác dùng mình trước khi cố trấn tĩnh lại tinh thần để nuốt khan nước bọt. Tôi nhìn Linh chớp chớp mắt mấy cái rồi lên tiếng. Em dọa anh đấy à? Em làm anh giật cả mình. Sao không đi ngủ đi, lại ra đây đứng làm gì? Linh không đáp, chỉ cười khẽ rồi lững thững quay đi. Tôi chết chân tại chỗ rồi cuối cùng cũng thở hắt ra, vì tôi đoán là Linh đang cố tình trêu tôi. Có lẽ là bởi mấy hôm trước tôi có rủ cô xem một bộ phim tâm lý kinh dị, trong đó cũng có đoạn con ma trong bộ phim xõa tóc đứng ở trong bếp để hù dọa nhân vật chính. Cho đến bây giờ, Linh cũng đang lôi hình ảnh đó ra để dọa tôi. Tôi khẽ lắc đầu tự trách bản thân mình thần hồn nát thần tính, để một người con gái vốn nổi tiếng là yếu vía và sợ ma dọa cho tái cả mặt. Linh sợ ma lắm. Cho đến khi yêu và lấy tôi, Linh mới thi thoảng ngồi xem cùng tôi một bộ phim kinh dị. Mà chỉ ngồi một lúc thôi, đa phần là đến những đoạn máu me cao trào, cô lại đi ra chỗ khác. Hoặc đơn giản hơn là cô bỏ vào trong phòng, để tôi một mình ở ngoài phòng khách xem cho đến hết bộ phim. Ấy thế mà bây giờ cô lại dám giở trò trêu tôi. Đúng là cô to gan thật. Nhớ lại hình ảnh người vợ của mình xõa tóc đứng ở bên bàn bếp, tôi thoáng rùng mình. Trước khi tôi lắc lắc đầu tự trách bản thân mình thêm một lần nữa, tôi gói ghém chỗ đồ ăn sáng cho vào trong cái hộp giữ ấm trước khi ra khỏi nhà. Lúc đi qua cái bàn bếp, mùi nhựa thông ngai ngái vẫn còn vương lại. Tôi cứ nghĩ rằng sự việc ấy chỉ diễn ra một lần, vì tôi vẫn biết Linh không phải là loại người đùa dai. Và một khi đã muốn đùa, cô sẽ còn tìm rất nhiều những trò đặc biệt. Ấy thế nhưng tôi vẫn chưa giải thích được vì sao Linh lại cố tình dọa tôi như vậy. Nhất là tôi vẫn cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt của Linh lúc đó. Cái nhìn sâu thẳm vô hồn, trong đó ẩn chứa sự trống rỗng, tựa như là đôi mắt của một người đã chết. Suốt cả buổi sáng hôm ấy ở cơ quan, tôi không tài nào tập trung được. Hễ cứ nhãng đi một lúc, tôi lại nhớ tới ánh mắt của vợ mình. Đôi mắt tôi đã quen thuộc những 5 năm đại học và 5 năm kết hôn, có nghĩa là đã 10 năm trôi qua. Thế mà tôi vẫn không thể ngờ được rằng vợ tôi lại có một cái dung nhan kỳ dị đến như vậy. Tới giờ ăn cơm trưa ở sở, tôi đi cùng với mấy ông bạn chung nhóm. Đa phần các lão đều hơn tuổi tôi, nhưng tôi lại nắm vị trí cao hơn cả, bởi vì tôi có cả bằng cấp lẫn ngoại ngữ. Dẫu vậy, tuổi quân hơn tuổi đời, tôi vẫn cứ hết sức tôn trọng mấy lão làng. Một ông anh đứng lấy cơm sau lưng tôi bỗng lơ đễnh hỏi: "Này, dạo này các em thư ký phòng kinh doanh không thấy đi ăn trưa mày ơi?" Tôi cười cười quay lại đáp: "Thôi anh ơi, mình có vợ con cả rồi, anh tăm tia cái gì nữa?" Ông anh nọ cười hề hề: "Gớm, thì anh hỏi mày nhá, mày ngắm vợ mày mãi không chán à? Ra đường thì phải tranh thủ mà rửa mắt chứ. Mà cũng lạ nhỉ, con bé đấy trông rõ là kháu, gớm chửa, người đâu mà bụ bẫm, mông ra mông đít ra đít." Một ông khác cũng chen vào: "Ừ, dạo này em cũng đéo thấy nó đâu, hay là nó nghỉ làm rồi?" Bây giờ tôi mới bắt đầu tò mò: "Mà các cụ đang nhắc đến ai thế?" "Ô hay, cái thằng này, ai là ai nào?" Con bé thư ký phòng kinh doanh đấy." Một ông huých vào vai tôi, chen lên trước. Một ông khác cũng phụ họa theo: "Cái con bé mà anh vẫn thấy mấy lần, mày ngồi ăn cùng nó còn gì? Con Duyên ý." Tôi khựng lại, rồi lắc đầu tránh sang một bên, cho ông đồng nghiệp trồi lên trước, cố giành lấy mấy khúc cổ cánh để ăn theo cái thói quen. Bữa ăn trôi qua êm ả nhưng không thoải mái, bởi vì chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác như là có ai đang nhìn mình chăm chăm. Cái nhìn xoáy sâu ở sau gáy tôi vậy. Nhà ăn công ty có đến cả 100 người, lẽ dĩ nhiên là đôi khi sẽ có một vài ánh mắt vô tình nào đó lướt qua sau lưng bạn. Nhưng những cái nhìn vô tình thì dường như không mang lại cho người ta cảm giác lạnh người đến như vậy. Có một đôi lần tôi bất thần quay phắt lại, nhưng dĩ nhiên là ở đằng sau lưng tôi thì còn có biết bao nhiêu người khác. Cái cảm giác rờn rợn kia nó vẫn cứ tồn tại, nó khiến tôi bồn chồn không thoải mái. Lúc đi từ nhà ăn trở về văn phòng, tôi lại gặp lại cái cảm giác ấy. Qua một cây rầm thép chữ Y khổ lớn, tôi nép mình lại rồi quay phắt nhìn. Bất chợt tôi sững người, toàn thân tôi cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại. Tôi vừa trông thấy một người con gái đứng lẫn trong đám công nhân đang tiến về phía này. Cô ấy đứng yên không hề di chuyển, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài phủ xuống vần trắng rộng, làn da trắng bệch tựa hồ như trong suốt dưới ánh mặt trời. là làn da của một người cống nắng. Nhưng cho dù có cúi đầu để cho tóc che đi khuôn mặt, tôi cũng chẳng thể nào lẫn vào đâu được, bởi vì đó là vợ tôi, là Linh. Linh vẫn mặc cái váy ngủ màu đỏ mận, nổi bật giữa hàng chục công nhân mặc áo xanh đang vui vẻ tiến lại bên này. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, bởi vì loáng một cái hình ảnh ma quái thê lương của vợ tôi biến mất sau khi có vài người chen chân bước lên. Dường như là chẳng có ai để ý tới Linh vậy, không ai nhận ra sự hiện diện của vợ tôi trong bộ váy ngủ màu đỏ mật. Không ai chú ý đến vẻ mặt bàng hoàng của tôi khi trông thấy Linh một cách bất ngờ như vậy. Tôi bỏ lại mấy đồng nghiệp lớn tuổi đang ngơ ngác gọi tôi về phòng, bởi đã sắp hết giờ giải lao. Tôi chạy lại phía dãy hành lang ở sau lưng, nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai ở đó. Nói cho đúng thì ở đó không có vợ tôi, chỉ có mấy người công nhân khác cũng đang dương những cặp mắt ngơ ngác nhìn tôi. Trên đường về văn phòng, tôi bốc máy gọi về cho Linh. Gọi cũng chỉ như là cầu may thôi, bởi vì chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào tin được sự việc xảy ra ban nãy. Công ty của tôi nổi tiếng về khoản bảo an bảo mật. Muốn vào được đến khu vực hành lang di chuyển nội bộ, phải qua hai cửa bảo vệ. Một cổng gửi xe, một cổng khám người. Dĩ nhiên là không có ông bảo vệ nào lại lơ đễnh đến cái độ cho một người phụ nữ mặc váy ngủ đi vào đây. Chính vì những điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy mọi việc trở nên quỷ dị. Tôi bấm số của Linh. Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút dài vang lên. Tôi cảm giác như là thời gian dừng hẳn để phụ họa cho sự sốt ruột của tôi bằng tiếng tim đập thình thịch. Những đường gân máu ở trên trán của tôi nổi lên vì căng thẳng. Tôi sững người. Có tiếng nhấc máy sau một hồi chuông rất dài. Alo, alo, Linh à, em đang ở đâu đấy? Tôi nói như hét vào trong điện thoại nhưng không có tiếng trả lời. Mọi thứ đều im lặng. Tôi để ý có vài người công nhân đi qua liếc mắt nhìn tôi. Chắc lúc đó trông tôi có vẻ sợ hãi, cho nên họ mới nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đến như vậy. Tôi cố trấn tĩnh, nói nhỏ lại một chút chỉ đủ vừa nghe. Linh à, em đừng có trêu anh nữa. Em đang ở đâu thế? Em đang ở đâu thế? Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Trước khi tôi sốt ruột nghiến răng toan gào vào điện thoại, thì từ trong dây nói vang lên tiếng cười. Tiếng cười khanh khách, nó giống hệt như là tiếng cười sáng nay cô đã cười với tôi ở trong bếp. Tôi rùng mình. Cái tiếng cười ma mị đứng giữa một ngày tháng 9 mà tôi cảm giác toàn thân của mình như run lên, da gà nổi đầy trên cánh tay. Một bên mặt của tôi, nơi đang úp cái điện thoại vào, nó tê như là có kiến bò vậy. Trong khoảnh khắc tôi đờ đẫn cả người. Trong đầu của tôi có suy nghĩ muốn ném cái điện thoại ra xa. Thế nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì, đầu dây bên kia đã giọng lên, có giọng nói vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi đần người chết chân tại chỗ, đầu tôi nhói lên từng nhịp. Sao lại như vậy? Rõ ràng là tôi đã nghe có tiếng người nhấc máy, thậm chí tôi nghe cả tiếng cười của Linh. Vậy tại sao bây giờ lại không liên lạc được? Tôi cố thử gọi thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Máy của cô đã tắt. Có lẽ là do thói quen cố hữu của vợ tôi mỗi khi cô tập trung vào công việc. Tôi chớp mắt nhìn quanh một hồi lâu. Cả đoạn hành lang trong công ty đã hoàn toàn vắng lặng. Anh em công nhân đồng nghiệp đều đã về phòng, tranh thủ giấc nghỉ trưa ngắn ngủi. Chỉ có duy nhất mình tôi đứng bần thần giữa dãy hành lang đầy nắng. Cái nắng giữa trưa, mà tôi cảm giác lạnh lẽo như vừa bước chân vào chốn A Tỳ địa ngục vậy. Tôi trở về nhà lúc ấy đã hơn 7 giờ tối, nghĩa là muộn hơn thường lệ gần 2 tiếng đồng hồ. Bởi hôm nay tôi phải tăng ca, chạy kiểm tra một hệ thống máy mới nhập về từ nước ngoài. Lịch trình hôm nay không phải là đột xuất, tôi đã báo trước cho vợ tướng nọ. Thế nhưng khi trở về nhà tôi cảm thấy hết sức bực mình, bởi từ trong nhà ra đến ngoài sân, đèn điện tối mù mịt. Không biết là vợ tôi đi đâu mà lại để nhà cửa trống hơ trống hoác như vậy. Bực mình hơn nữa, khi tôi mở khóa cửa vào trong, bật điện lên thì nhận ra vợ tôi ở nhà cũng chưa có cơm nước gì hết. Tôi bực bội lắm. Rõ ràng là tôi đã báo trước với cô ấy. Kể cả có không báo đi chăng nữa thì ít nhất giờ này cô ấy cũng phải xuống bếp vo gạo thổi cơm rồi mới phải chứ. Không lẽ cô ấy lại tập trung thường làm việc đến như vậy hay sao? Tôi vừa cố kiềm chế sự bực dọc ở trong người, vừa lao nhanh về phía buồng làm việc của Linh ở cuối nhà. Căn phòng không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ để cho những tia sáng nhàn nhạt xanh yếu ớt từ cái màn hình laptop luôn bật của cô ấy hắt ra. Tôi đẩy cửa, mùi nhựa thông, mùi dây điện, mùi thiếc cháy ngai ngái tỏa ra, làm cho tôi cau mày khó chịu. Với tay ấn cái công tắc ở trên tường, thế nhưng đèn không sáng. Tôi sực nhớ ra ở trong căn phòng này, nếu như Linh không bật điện thì không ai có khả năng bật được. Bởi vì toàn bộ hệ thống đèn đóm trong phòng đều vận hành qua điện thoại của cô ấy. Tôi bị sự bực tức làm cho mất hết kiên nhẫn, tôi gào lên. Này, em định làm xuyên đêm, bỏ ăn bỏ uống đấy à? Không ai trả lời. Mắt của tôi hơi kém, một lúc lâu mới quen được cái cảnh tù túng ở trong này. Tôi đi thẳng vào, nhận ra là Linh không có ở đây. Tôi xoay cái ghế kiểu gaming cao quá đầu người, che khuất màn hình laptop sang một bên để lấy ánh sáng. Xung quanh căn phòng mờ tối, mọi thứ đều mang một vẻ gì u tịch, lạnh lẽo dị thường. Và cả cái thứ mùi ngai ngái bay vào mũi. Tôi càng nghĩ đến những khung cảnh rùng rợn ở chốn không người, hoặc trong những bộ phim kinh dị. Tôi đoán rằng Linh đã lại đi ăn uống với bạn bè, rồi quên không nói với tôi như những lần trước. Công việc của cô ấy thường xuyên phải ở nhà để lập trình, cũng như là thiết kế mấy cái hệ thống điện tử này nọ. Cho nên đôi khi cô ấy cũng ra ngoài đi shopping, đi dạo phố, hoặc gặp vập một vài người bạn quen. Việc ấy không thường xuyên, một năm cũng chỉ vài ba lần, nhưng tôi vẫn biết là Linh như vậy. Tôi thở hắt ra một hơi, tôi cố gắng thông cảm cho tính chất công việc của vợ. Tôi đi vào bếp, lôi thùng gạo từ dưới bàn bếp ra để chuẩn bị nấu cơm. Cánh cửa dưới bàn bếp đã hé mở thì tôi chết sững người, kinh hãi đến á khẩu đứng tim. Trước khi tôi cuống cuồng bật lùi về đằng sau, ngã ngửa, lưng của tôi đập mạnh vào cạnh bàn một cách đau đớn. Bởi lúc cánh cửa tủ bếp vừa hé, thì cũng là lúc từ đằng sau thò ra một khuôn mặt trắng bệch, bệnh hoạn, cùng với đôi mắt trắng dã, lập lòe những tia sáng điêu linh rùng rợn hiện ra. Là vợ tôi ngồi ở trong tủ bếp, vòng tay ôm lấy đầu gối co quắp như một con mèo, và đang nhìn chòng chọc ra ngoài về phía tôi. Thấy tôi đã ngã, Linh không hề đỡ mà chỉ ngồi trong cái hộc tủ bếp. Sau đó cô ấy cười, cái đầu của cô ấy nghiêng nghiêng nhìn ra, nhìn tôi một cách hả hê mà cười. Cái nụ cười của Linh cũng hết sức dị hợm. Cô ấy không cười nhe răng, mà dường như khóe miệng của cô ấy vẽ thành một cái đường cong cong giống như là dấu á ở trên khuôn mặt vốn đã gầy gò. Cô vươn hai cẳng tay trắng xanh dài đến kỳ quái, đoạn bò bằng tứ chi giống như là một con nhện khổng lồ ra. Bây giờ tôi mới giữ được bình tĩnh lại. Tôi kinh hãi gào lên. Em làm cái trò gì thế? Em làm cái trò gì thế? Em có biết là anh sợ suýt đứng tim không? Hả? Linh từ từ đứng dậy, rất chậm. Tựa như là cô đang cần thời gian để cho những khớp xương của cô lắp lại đúng vị trí của một con người. Đặc biệt, tôi mơ mơ hồ hồ thấy cái cần cổ của Linh nó ngoẹo hẳn sang một bên. Dường như phải cố gắng lắm, cô mới có thể đưa cái cổ của cô về đúng vị trí. Trong lúc ấy Linh vẫn cười. Vẫn là tiếng cười ấy. Tiếng cười khủng khiếp, ma mị. Nó nghe như là tiếng kim loại va chạm vào nhau, sắc lạnh đến nổi cả da gà. Thì anh vẫn hay dọa em mà, Linh nói. Tôi thở hắt ra. Đúng là thi thoảng tôi có hù vợ mình một cái, nhưng đó cũng chỉ là òa là cùng, chứ không phải là chui hẳn vào trong tủ bếp rồi thò đầu ra khi người ta lấy đồ. Mà ở trong cái tủ đấy nó có sạch sẽ gì cho cam đâu. Ruồi muỗi bẩn thỉu như vậy, làm sao Linh lại có thể bày ra cái trò đùa quá đỗi trẻ con như thế. Cơn giận của tôi bùng lên. Tôi không buồn cơm nước gì nữa. Tôi đóng mạnh cánh cửa tủ để tỏ thái độ với Linh, rồi bỏ vào phòng tắm. Tôi cũng không quên gọi đồ ăn ở ngoài, vì tôi đã quá chán, chả buồn cơm nước gì nữa. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ đến những sự kiện kỳ quái đã diễn ra trong cả ngày hôm nay. Từ buổi sáng khi Linh đứng cạnh cái bàn bếp sau lưng nhìn tôi nấu ăn, cho đến lúc thấy vợ tôi ở dãy hành lang, lang nội bộ nối khu văn phòng và nhà ăn, cuối cùng thì cho đến sự việc tối ngày hôm nay, cô ấy chui ở trong tủ bếp để hù dọa tôi. Tất cả những điều ấy cứ quay cuồng trong óc, tôi không tài nào ngủ được. Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay là do Linh ở nhà làm việc quá lâu, không tiếp xúc nhiều với thế giới ở bên ngoài, cho nên những giá trị về văn minh của cô bị mai một. Cái giả thuyết đó nghe thật buồn cười. Tôi đã thấy có rất nhiều người từng nói nếu như ở trong nhà quá lâu, người ta sẽ bị tù túng, không giỏi giao tiếp, hoặc là mất khả năng hòa nhập giữa đám đông. Không lẽ vợ tôi cũng đã rơi vào trong trường hợp đó? Hay đơn giản Linh chỉ là một người đùa dai mà tôi không để ý ngay từ đầu? Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể giải thích được cái trò kỳ quái mà Linh đang làm, cùng với những sự kiện dị thường ở trong ngôi nhà này mà tôi cảm nhận được. Nằm một lúc quá lâu không tài nào ngủ được, tôi thở hắt ra rồi xuống khỏi giường. Ở bên cạnh tôi, Linh đã say giấc từ bao giờ. Cô nằm quay lưng lại phía tôi, mặt úp vào tường, một chân co lên gác lên cái gối ôm, lộ ra làn da trắng mịn trên cái cẳng chân dài tha thướt. Nhìn Linh nằm ở trong cái tư thế hớ hênh như vậy một hồi lâu, thế mà không hiểu sao tôi thở dài quay đi. Nếu như là trước đây, tôi có lẽ sẽ nhào vào mà ngấu nghiến. Thế nhưng sau 5 năm kết hôn thì tất cả những thèm khát xác thịt cũng dần dần hư hao. Có lúc tôi còn không chắc rằng là liệu chúng tôi có thể có con với nhau hay không nữa. Tôi đi ra ngoài phòng khách, nhìn bình nước trên mặt bàn khô cong mà chán nản. Chắc là cô ấy ở nhà cả ngày, uống hết nước mà không chịu đun thêm. Gia đình chỉ có 2 người nhưng cả 2 đều uống nước rất nhiều. Nước thường dùng từ cái vòi lọc, sau đó lại đun lên cho đảm bảo. Có điều cái vòi từ bình lọc chảy rất yếu, mất nhiều thời gian. Vì thế bình thường Linh vẫn hay đun nước để nguội trước khi tôi về nhà. Tôi lắc đầu chán nản nhìn cái bình nước trống không, xách cái ấm nước đặt xuống dưới vòi của bình lọc. Tôi mở van và chờ đợi. Thời gian trôi qua không quá lâu, nhưng nước không trôi đi như cái kim đồng hồ. Tôi nhìn cái vòi nước, nó không chảy. Đúng là nó không chảy thật. Tôi thử lay lay cái van đóng vào rồi lại mở ra, vẫn không hề có nước. Mẹ nó chứ, nó làm sao thế nhỉ? Tôi tự nguyền rủa chính mình, rồi thò tay toan khóa cái vòi nước lại. Khi tay tôi còn chưa đụng đến cái van thì chợt cả cái vòi cổ ngỗng bỗng run lên bần bật, trước khi nó tuôn ổng ọc ra một thứ nước màu đen kìn kịt một cách dị hợm. Tôi kinh hãi đờ đẫn. Trước khi giật cái ấm siêu tốc ra khỏi vòi, tôi đổ hết nước vừa chảy vào cái lavabo. Cái thứ nước đen xì ấy, nó bốc lên một cái thứ mùi ai ai, như là bùn đọng ở dưới đáy ao ấy, lâu ngày không được lần nạo vét. Cái mùi kinh tởm ấy nó còn thum thủm lẫn trong đó mùi cóc chết. Đã ai ngửi thấy mùi cóc chết chưa? Nó không thối thum thủm như mùi chuột đâu, mà nó tởm lợm hơn nhiều. Tôi vội vàng đưa tay lên bịt mũi, tiến lại để khóa cái van nước, chắc chắn rằng bộ lọc đã hỏng mất rồi. Lúc ấy khi vừa thò tay, vừa chuẩn bị khóa xong cái van nước rụt tay về, thì tôi lại giật mình. Là một tiếng cười, tiếng cười khẽ, nhưng lần này nó vang lên ở trong cái vòi nước. Tôi không nghe nhầm. Khi vặn cái vòi nước lại, tôi đã nghe thấy tiếng cười. Nó không dài và gần như chỉ cất lên một lần rồi tắt lịm. Tiếng cười khanh khách tôi làm sao có thể nhầm được. Đó là tiếng cười của vợ tôi. Đầu óc của tôi lúc này hết sức hoang mang. Nước bẩn vẫn còn dính ở trên tay mà tôi không dám rửa. Tôi không cả dám tiến lại chỗ cái lavabo, bởi vì nó ở ngay cạnh cái vòi nước. Tôi lắc đầu, thò tay lau lau vào quần, rồi lập cập lùi từng bước về phòng ngủ. Trong đầu cố gắng xua tan đi những âm thanh quỷ dị, xua đi cả cái tiếng cười khanh khách ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Tôi mở cửa buồng, cứ thế mà lủi thẳng lên trên giường, quờ tay chìm chùm chăn lên người dù trời không rét. Cái chăn nhẹ bẫng phủ lên cơ thể đang co ro của tôi. Điều đáng sợ hơn tất thảy là khi đắp cái chăn mỏng ấy lên, tôi nhận ra Linh không còn nằm cạnh tôi trên giường nữa. Tôi quay phắt lại, cả cái giường trống không, cái gối ôm lăn lóc ở một góc, không có ai. Linh không có ở trên giường với tôi. Cái hình ảnh mời gọi vừa rồi lóe lên trong óc rồi tan biến. Vợ tôi đâu? Tôi ngồi ở trên giường, bần thần nhìn xung quanh căn phòng mờ tối, không một bóng người, thậm chí cũng không có tiếng động, ngoại trừ cái tiếng điều hòa kêu ro ro và tiếng trái tim của tôi đang đập thình thịch ở trong lồng ngực. Tôi tự hồ như chỉ sợ con tim của tôi nó sẽ vì quá kinh hãi mà đập quá sức rồi nó dừng đập luôn vậy. Mồ hôi ở trên trán rịn ra chảy xuống quai hàm lạnh buốt. Tôi đưa tay vô thức lên lau, thế nhưng cũng chẳng thể nào xóa đi được cảm giác bàng hoàng. Căn nhà này chúng tôi đã ở 5 năm, dường như tôi đã quá quen thuộc đến từng ngóc ngách. Vậy mà trong khoảnh khắc này nó trở nên lạ lùng, tà quái. Nó giống như là một cái nhà xác, một cái nhà hoang, một nơi dành cho người đã chết. Vợ tôi đâu? Câu hỏi vang lên ở trong đầu. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ Linh lại có thể tỉnh dậy khi tôi ra ngoài, rồi vòng ra sau lưng mà tôi không hề hay biết. Linh đâu có phải kiểu con gái nhu mì nhẹ nhàng đến như vậy. Hay là cô đi vệ sinh? Không, lại càng không thể. Không phải đâu. Tôi đứng án ngữ trước cửa nhà vệ sinh cơ mà. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Và trong một giây tỉnh táo chợt lóe lên trong óc, hình ảnh của Linh cả ngày hôm nay lại hiện ra. Phải chăng lúc này đây cô lại đứng nấp ở trong một góc nào đó, cười thầm vẻ mặt đờ đẫn của tôi? Và có khi là cô còn đang cầm điện thoại để quay lại cái thần thái hoảng hốt của tôi chẳng hạn. Ý nghĩ ấy khiến cho tôi cảm thấy đỡ sợ hơn. Có lẽ cô đang trốn ở góc nào đó, một lát nữa cô sẽ lại ào ra để òa tôi. Tôi nuốt khan nước bọt, tôi lắp bắp lên tiếng. Thôi, được rồi, anh thua, em dọa anh thành công rồi đấy, em ra đây đi, ra ngay đi. quả nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên. Mỗi một lần nghe tiếng cười ấy tôi đều rùng mình. Cái thứ âm thanh không phải của đàn ông, cũng chẳng phải là của đàn bà. Nó lạnh lạnh, sắc sảo và có phần cay độc. Nhưng tôi biết đó là tiếng cười của Linh, bởi vì hôm nay tôi đã nghe thấy. Ra đây đi Linh, anh không đùa nữa đâu, ra đây. Tiếng cười lại cất lên một lần nữa. Tôi cố gắng lắng tai nghe để xem nó phát ra từ đâu. Thế nhưng không, tôi chớp mắt nhìn vào trong bóng tối. Không phải ở đâu, mà là tiếng cười của vợ tôi dường như đang vọng khắp cả nhà. Tôi nghe thấy tiếng cười ấy ở trong tủ, ở dưới gầm giường, ở đằng sau cánh cửa. Nghe thấy ở phòng khách, ở nhà vệ sinh. Đâu đâu tôi cũng nghe thấy tiếng cười ghê rợn. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Giờ phút này tôi hết kiên nhẫn mà gào lên. Cô điền đi à? Cô im mồm đi! Cô đừng có cười nữa! Cô im mồm đi! Lập tức tiếng cười im bặt. Nó im ngay lập tức, như thể là Linh nhận ra trò đùa của mình đã trở nên quá trớn. Và có lẽ chỉ vài giây thôi, cô sẽ chui ra từ một góc nào đó nhào đến ôm tôi, rúc vào trong ngực tôi như con mèo con, mong tôi bớt đi cơn giận dữ. Thế nhưng tôi vẫn cứ ngồi trên giường chờ đợi mà chẳng thấy vợ mình đâu. Tiếng cười đã chẳng còn, chỉ còn lại là một khoảng tối mênh mông mù mịt. Bất chợt một tia sáng hắt mạnh từ cửa sổ. Tôi giật mình quay phắt lại, rồi lại thêm một tia sáng nữa lóe lên ở xa hơn một chút. Lại thêm một tia sáng nữa, còn xa hơn như vậy. Đó là dãy bóng điện tự động ở ngoài vườn. Đây là một trong số những hệ thống mà Linh đã tự cài đặt. Mỗi một tối, hệ thống đèn báo lại tự hoạt động. Chỉ cần có người nào đó đi qua là nó sẽ tự động lóe sáng lên. Có ai đó vừa đi từ nhà ra ngoài vườn. Tôi biết, bởi vì những bóng đèn liên tục được bật lên từ cửa cho đến tận góc vườn. Tôi bàng hoàng nhảy vội xuống giường, lao ra ngoài cửa sổ, kéo rèm. Tôi toan gọi Linh vào và chấm dứt ngay mấy cái trò vớ vẩn này đi. Thế nhưng ở ngoài vườn không có ai cả. Con đường lát gạch kéo dài từ cửa cho đến vườn sau trống không, không có lấy một bóng người. Nhưng những bóng đèn thì vẫn bật. Ánh sáng yếu ớt của nó thu hút bọn muỗi và thiêu thân đến. Chúng nó bay qua bay lại trước ánh sáng, tạo thành những cái bóng in ở trên tường cứ loang loáng. Tôi đứng trước cái rèm cửa cuốn, trong lòng nặng trĩu một nỗi sợ vô hình. Khi cái bóng đèn ở cuối vườn vừa bật lên, soi sáng một khoảng tối ở góc sâu nhất trong vườn. Và dĩ nhiên là vẫn chẳng hề có ai. Vợ tôi không ngồi ở đó. Ở góc vườn chỉ có duy nhất một cái xẻng. Tôi vội vàng kéo rèm cửa sổ rồi ngồi thụp xuống. Bên tai của tôi lại vọng lên những tiếng tạch tạch bóng đèn đang tắt dần. Âm thanh ban đầu còn ở xa, ở phía cuối vườn, nhưng mỗi lúc một gần hơn, tiến về phía cửa nhà. Tôi nuốt khan nước bọt. Cảm giác từ trong bóng tối có một thứ âm binh quỷ sứ khủng khiếp, vô hình, đang từ ngoài vườn tiến về phía nhà của chúng tôi. Mỗi bước đi của nó sẽ làm tắt lịm những cái bóng đèn. Những luồng sáng yếu ớt còn níu bản thân tôi ở lại với cõi sống của loài người. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi túa ra dưới những sợi tóc mai chảy ròng ròng lạnh lẽo ở trên má. Trời chỉ mới sang thu, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy hình như là mình đã thở ra cả khói. Những sợi khói mỏng manh như hỏa thành hình dáng trắng trắng, non tựa tựa như một bóng người. Hay nói đúng hơn, nó là một bóng ma mặc một cái váy dài trắng toát đang ẩn hiện sau tấm màn trắng đục. Và hình như là nó đang vươn đôi tay cộp về phía tôi. Tôi giật mình luống cuống, hai con mắt tôi mở to, miệng tôi há hốc cả ra, hơi thở hóa thành khói trắng. Thế nhưng âm thanh lại tắc lại, không bật ra khỏi được cuống họng. Cái bóng đang lao về phía tôi là Linh. Tôi ngỡ tưởng mình đã hét lên, thế nhưng không, tôi chỉ chết chân tại chỗ. Còn Linh, cô nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tựa như không hiểu tôi đang làm gì mà lại ngồi thô lu dưới đất vào lúc nửa đêm như vậy. Quả nhiên chỉ sau mấy cái chớp mắt, vợ tôi đã rũ rượi nằm vật ra. Rõ ràng là cô đang ngái ngủ, không hề biết đến những biến cố vừa xảy ra với tôi. Tôi ngồi lì ở dưới đất thêm một lúc, mới lấy lại được thần hồn, lồm cồm bò dậy lên giường. Lên đến giường rồi, bản thân tôi đêm ấy hầu như là thức trắng. Làm sao mà tôi ngủ được? Cứ hệ nhắm mắt lại là bên tai của tôi lại văng vẳng tiếng cười khanh khách. Tiếng cười ấy rốt cuộc của Linh hay là của một thế lực nào đó tôi không biết. Không thể biết, và bản thân tôi thực sự không muốn biết. Tôi chỉ muốn nó biến đi, xóa nó đi, để tôi trở lại những tháng ngày yên ả. Thế thôi. Nằm ở trên giường trằn trọc cả đêm, lâu lâu lại ngó ra ngoài khung cửa sổ đã kéo rèm kín mít, chỉ có le lói ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuyên qua những khe hở nhỏ. Đèn ở ngoài vườn không sáng nữa, không có ai ở ngoài đó cả. Nhưng ở trong đây thì sao? Liệu ngoài tôi và Linh ở trong căn phòng này thì còn có ai nữa hay không? Linh đã đi đâu suốt từ lúc ra ngoài cho đến khi những cái bóng đèn vụt tắt? Không còn biết chính xác người đang mắc bệnh tâm lý ở đây là tôi hay là Linh, bởi tôi cũng không nhận thức được chính xác người đang nằm bên cạnh mình là ai nữa. Tôi thấy Linh khác lắm. Cô rất khác. Khi tôi quay sang đang định nhìn vợ mình, nhẹ nhàng để cố không tạo ra tiếng động nào, khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy, thì cũng là lúc tôi bàng hoàng rúm cả người vào. Bởi vì cô ấy đang quay về phía tôi. Giờ phút này chúng tôi đang đối mặt với nhau, và đôi mắt của Linh đang mở trừng trừng, nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi sợ đến cứng cả người, khuôn mặt của tôi đờ đẫn ra. Tôi thực sự cảm nhận được tim của tôi như vừa hẫng một nhịp. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, Linh chẳng làm gì cả. Cô chỉ vòng tay ôm cổ, rồi cuộn tròn rúc vào lòng tôi. Cứ như vậy, phải mất một lúc lâu, cho đến khi hơi thở đều đều của Linh vang lên, chứng minh là cô ấy đã ngủ say. Và trái tim của tôi cũng đập đều nhịp trở lại. Tôi không cả dám cựa quậy. Suốt cả một đêm hôm đó tôi cũng chẳng ngủ nổi. Nằm ôm lấy Linh, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trong đầu là biết bao nhiêu điều suy nghĩ. Sáng ngày hôm sau, vì không muốn phải ở nhà để chịu đựng cái không khí quái đản, tôi dậy từ 5 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân rồi vội vã lên xe đi làm, dù từ nhà đến công ty của tôi cũng chẳng xa. Tôi dừng lại ở một quán xôi bên ven đường, đây là địa điểm thường trực mà hầu như sáng nào tôi cũng dừng để mua đồ ăn sáng. Thật ra không phải là vì tôi thích ăn xôi, mà bởi vì quán xôi gần một cổng trường cấp 3. Ngồi ăn ở đây tôi có thể thoải mái mà ngắm mấy em cấp 3 tươi non mơn mởn, mà đúng ra là các cháu có thể phải gọi tôi bằng chú. Sáng nay thì không như mọi bữa, tôi dừng xe nhảy xuống mua xôi, nhưng không hứng thú ngẩng đầu lên ngắm mấy em nữ sinh mặc váy ngắn quá đầu gối tung tăng sang đường, hoặc đôi khi là dừng lại mua đồ ăn như mọi bạn. Tôi chẳng còn tâm trạng đâu để mà quan tâm đến những chi tiết ấy, bởi tôi còn đang suy nghĩ đến những biến cố rùng rợn diễn ra ở nhà mình. Đã mấy lần tôi định bốc máy gọi cho Linh dặn cô phải cẩn thận, nhưng cứ nhớ lại những hành động kỳ quái của Linh, tôi lại chùn tay lắc đầu rồi gạt đi dự định. Ngồi lơ đễnh xúc miếng xôi trứng cho vào mồm, chợt có người ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, nhận ra là ông anh làm cùng phòng, nhà cũng không xa nhà tôi là mấy. Thấy tôi đang nhồm nhòm ăn, ông anh cười cười. Lấy dây lau đi khiếp thôi. Mày cứ nhìn cái bọn học sinh cứ như là định ăn thịt các cháu đấy. Lau nước dãi đi. Tôi ngượng ngùng nuốt vội miếng xôi. Dạ vâng, anh cũng ăn ở đây à? Không, tao vào uống nước thôi. Tao dậy sớm đưa con đi học. Nó học lớp 10 ở trường này đấy. Tôi kinh ngạc. Con anh đã học lớp 10 rồi cơ á? Ông anh gật đầu. Tao lấy vợ sớm, đẻ sớm. Mà 18 tuổi tao đã làm bố rồi. Con tao mà nó cũng giống như tao á. Có khi 60, tao lên tuổi cụ. Ông anh đồng nghiệp vừa nói vừa cười, như không nhận ra vẻ ngơ ngẩn của tôi. Cái việc lấy vợ sinh con của ông anh đồng nghiệp, nó như dọi vào đầu tôi những tia sáng mờ mờ, những ý tưởng mà tôi đã cố tình hoặc là vô tình quên đi. Vợ chồng tôi đã ở với nhau 5 năm mà còn chưa có định sinh con, mới chỉ nghĩ đến đó, tự nhiên một bên đầu của tôi đau nhói. Cơn đau dữ dội khiến tôi quên đi tất cả những gì mình đang suy nghĩ. Để đến khi ngẩng lên, tôi bàng hoàng nhận ra đứng ở bên kia đường, đối diện với quán xôi, một người con gái mặc đồ ngủ màu đỏ mật, mái tóc dài nổi bật trên làn da trắng xanh, đang dương mắt nhìn tôi chăm chăm. Đó là Linh. Tôi bật dậy hất đổ cả cái ghế nhựa. Tôi định lao đến chỗ vợ tôi ở bên kia đường để hỏi rốt cuộc cô ấy ở đây để làm gì. Thế nhưng ông anh lại giữ tay tôi lại. Này, chú làm sao thế? Sao mặt mũi lại tái xanh đi thế kia? Ô kìa, Vũ. Tôi ấp úng. Anh ơi, vợ em ở bên kia đường. Người đồng nghiệp cũng quay phắt nhìn theo tay tôi chỉ. Thế nhưng cả tôi và ông anh đều ngơ ngác nhìn nhau. Ở bên đường làm gì có ai, ngoại trừ đám học sinh đang vội vàng chạy vào cổng trường, trước khi ông bảo vệ ông đánh trống đóng cổng. Làm gì có người đàn bà nào giống vợ tôi đâu. Cũng chẳng có người đàn bà nào mặc váy ngủ màu đỏ mận. Chỉ có tôi và những hình ảnh tưởng tượng đầy ma quái đang ám ảnh trong đầu mình. Đến công ty với một tâm trạng hết sức hoang mang, cho đến lúc này thì tôi vẫn biết mọi vấn đề đều xuất phát từ phía tôi chứ không phải là do Linh gây ra. Tôi chắc chắn đến 9 phần 10 rằng là những gì tôi trông thấy là ám ảnh tâm lý, là một hội chứng của căn bệnh hoang tưởng mà tôi đã không may mắc phải. Giữ cái suy nghĩ đó ở trong đầu, tôi vật vờ cả buổi mà chẳng làm được việc gì lên hồn. Đến mức chính ông sếp của tôi cũng phải nhắc tôi nên đi ra ngoài rửa mặt, uống cà phê đi cho nó tỉnh táo. Đứng trước cái vòi nước gắn ở trên cái lavabo, tôi tự nhiên lại nhớ tới biến cố diễn ra đêm hôm trước. Nhớ đến dòng nước đen ngòm tanh thối đang xả ồng ộc từ cái vòi lọc. Bản thân tôi cho đến tận bây giờ còn không dám chắc những thứ mình nhìn thấy là thật hay mơ. Tiếc rằng là sáng nay tôi đi làm quá sớm, không kiểm tra lại hệ thống lọc nước ở trong nhà. Lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi vặn vòi xả nước ào ào thành những bọt trắng xóa, bắn văng lên cái áo sơ mi mà tôi đang mặc. Mặt tôi tái nhợt, đôi mắt tôi thâm quầng như một kẻ thiếu ngủ kinh niên. Râu ria lởm chởm phụ họa cho làn da bóng dầu vàng vọt, thể hiện rõ một sự tiểu tụy. Tôi cúi đầu vục nước lên mặt. Nước lành lạnh làm cho đầu óc của tôi tỉnh lại, để tôi hạ quyết tâm làm việc nốt hôm nay. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ để đi khám bệnh. Tôi với tay giật giật mấy tờ giấy đưa lên lau mặt, nhưng tay vừa đưa lên hạ xuống, tôi kinh hãi khi trông thấy khuôn mặt tái mét của tôi lúc này đang song song với một khuôn mặt khác. Cái khuôn mặt ấy nó cũng tái y như mặt tôi vậy, nhưng nó xanh xao, cớm nắng. Làn da đã căng lên, chuyển thành một màu tím tái. Tôi trợn mắt khi nhìn thấy rõ cả những đường gân máu nổi lên trên gò má, đã sưng húp híp, đẩy hai cái nhãn cầu lồi ra khỏi mí mắt, trắng dã. Hai con ngươi đen đục như là hai hạt nhãn. Khuôn mặt trương phình cùng với mái tóc rũ rượi khiến cho ấn tượng ban đầu về dung nhan ma quái ấy càng thêm ám ảnh. Chủ nhân của khuôn mặt ấy mặc trên người một chiếc váy ngủ màu đỏ. Hay nói cho rõ thì chiếc váy ấy chẳng phải là màu đỏ đâu, nó là màu máu. máu chảy ra từ dưới cái cổ, thấm ướt cả lớp vải trắng, nhuộm nó thành màu đỏ thẫm như màu mật. Là cái váy màu đỏ mật. Tôi sững cả người. Tôi chậm chậm quay hẳn lại để trực tiếp nhìn cái thứ đang đứng ở trước mặt tôi. Nó vẫn ở đó, không hề biến mất như tôi mong muốn. Nó là Linh. Tôi lắc mạnh đầu, toàn thân tôi run rẩy. Tôi cảm thấy mọi thứ quay cuồng trước mặt. Cả phòng vệ sinh quay vòng vòng, chỉ có hình dáng ma quái của Linh là vẫn đứng nguyên vị trí để tôi nhìn cho thật rõ. Vợ tôi vẫn đang ở với tôi cơ mà. Tại sao bộ dáng của cô ấy trông khủng khiếp như là người chết? Tôi đưa tay lên vò đầu bứt tóc, rồi dụi mắt liên tục, cố giữ lại trong mình một chút tỉnh táo cuối cùng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tôi bị làm sao thế này? Mọi thứ cứ hiện lên đối với tôi như là một thứ ảo giác. Trước mặt tôi nhìn thấy Linh với khuôn mặt trương phành phù thủng, vươn cánh tay bê bết máu ra phía trước, như thể sắp sửa nhảy sổ vào tôi. Tôi kinh hãi rú lên hoảng loạn, rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Thế giới đang quay cuồng. Tôi ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ. Và tôi mong sẽ có một bàn tay nào đó kéo tôi ra khỏi tất cả những điều khủng khiếp này. Thế nhưng cổ tay của tôi lại cứng đơ lại. Dường như có một bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi, rồi giật mạnh. Tôi kinh ngạc ngẩng lên. Không, không, buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra, không. Trước mặt tôi là bà Lao Công, đang dương mắt nhìn tôi ngơ ngác. Cậu làm sao thế? Sao lại quỳ xuống đất thế này? Ô thế bị ngã à? Tôi ngơ ngác nhìn bà ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Linh đã biến mất, mọi việc lại trở lại bình thường. Không hề có người chết mặt sưng vù, cũng chẳng có cái váy đỏ mận và không có cánh tay nào chụp lấy tôi cả. Được bà Lao Công đỡ dậy, tôi bần thần bỏ ra ngoài trước đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc của bà ấy. Lảo đảo ngồi xuống cái ghế đá ở ngoài trời, tôi phải tháo bớt khuy áo cổ. Gió từ ngoài thổi vào, khiến cho người tôi gai lạnh, bởi vì mồ hôi đã thấm ướt cả phần ngực áo. Bất chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến tôi giật mình đứng phắt dậy. Người kia cũng ngơ ngác nhìn tôi. Ơ kìa, mày làm sao thế em? Là ông anh cùng trong nhóm. Tôi buông thõng hai vai rồi ngồi xuống. Mấy hôm nay em bị mất ngủ. Em thấy trong người bồn chồn lắm. Thảo nào, anh thấy mày cứ như là người mất hồn ý. Thôi, làm nốt hôm nay, mai xin nghỉ. Lại thêm thứ bảy chủ nhật nữa là 3 ngày. Tha hồ mà ngủ. Này, có làm điếu không? Vừa nói, anh vừa chìa ra bao thuốc 36. Tôi cũng lịch sự rút ra một điếu, ngậm lên môi rồi châm lửa. Khói thuốc giúp cho tôi tỉnh táo thêm đôi chút, kéo tôi trở về với thực tại, nhắc cho tôi nhớ rằng tất cả mọi thứ đều đang nằm trong khả năng suy diễn và tưởng tượng của mình. Không có cái quái quỷ gì xảy ra cả. Không có cái điều gì lêu trai cả. Linh chỉ là đùa tôi, và tôi là một thằng yếu vía đến nỗi bị ám ảnh tới mấy ngày. Còn đang vu vơ suy nghĩ thì ông anh lại lên tiếng đổi chủ đề. Này, này, anh nghe nói con bé thư ký ở bên phòng kinh doanh nó xin nghỉ rồi đấy. Tôi thấy đầu của mình đau nhói. Cơn đau trôi qua rất nhanh khiến tôi vội quay về thực tại. Anh nói con bé nào cơ? Anh đồng nghiệp cau mày. Cái thằng này. Con Duyên ý. Chú ngồi với nó suốt còn gì? Sao người ta lại nghỉ hả anh? Anh đồng nghiệp nhún vai. Anh đéo biết. Thấy bảo là vì lý do sức khỏe. Nó dạo này xanh lắm. Mấy tuần trước viết đơn rồi xin nghỉ luôn. Thế anh tưởng chú với con bé đấy có tình cảm với nhau. Tôi sững người, đầu tôi lại nhói lên một nhịp nữa. Những cơn đau kiểu này thi thoảng làm cho tôi như là bị choáng. Có lẽ nó có liên quan mật thiết đến những hình ảnh rùng rợn mà tôi tự tưởng tượng ra. Tôi chợt nghĩ đến một viễn cảnh tăm tối. Tôi mắc một chứng bệnh hiểm nghèo nào đó liên quan đến não. Có thể là trong đầu tôi có một khối u ngày một lớn, chặn lên những sợi dây thần kinh hoặc là những vùng nào đó ở trong não, khiến tôi tự tưởng tượng ra những cảnh tượng khủng khiếp, ghê tởm, những ảo ảnh kinh hoàng. Này, này, chú làm sao thế? Chú mệt quá à? Sao đờ ra thế? Anh đồng nghiệp lay lay vai, khiến cho tôi một lần nữa ngơ ngác. Em không sao, không sao đâu anh, em không sao. Ông anh còn kinh ngạc hơn ban nãy. Không sao, cái đéo gì mà không sao. Anh thấy mày cứ thế nào ấy, cứ như là người mất hồn ấy. Mà anh tưởng mày với con Duyên quen nhau cơ mà. Hay là anh nhầm? Lạ nhỉ, bao nhiêu lần tao thấy chúng mày đi ăn với nhau cơ mà. Tôi nhìn lại anh đồng nghiệp, có vẻ là anh ấy tò mò hơi thái quá. Chắc là anh nhầm chứ, em có biết tên ai như thế đâu. Thật không? Em nói thật mà. Tôi trả lời dứt khoát, nhưng ông anh cau mày, nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi như thể không giải thích được cho những câu hỏi trong đầu. Ông anh đứng lên đút tay vào túi quần, vừa đi vừa lắc đầu nhẹ nhẹ. Tôi không hiểu gì cả. Tôi càng không hiểu vì sao mà mấy lần người ta cứ lôi tôi dính dáng đến cái cô thư ký ở bên phòng kinh doanh tên Duyên. Tôi có quen biết gì với cô ấy đâu. Đầu tôi lại nhói lên một cái, cơn đau đến và đi rất nhanh, nhưng tác động của nó lớn vô cùng. Tôi không làm sao mà chịu được, tôi phải cúi người xuống như thể là bị ai đóng cái búa đinh vào đầu. Nhắm mắt lại một lúc, tôi mới mở ra được. Khi cơn đau đã dịu đi phần nào, tôi có thể đứng dậy, lảo đảo trở về phòng làm việc. Tôi quyết định viết đơn, ngày mai xin nghỉ để đi khám bệnh. Trước khi nghỉ để đi khám bệnh, tôi còn một chỗ nữa phải về, đó là nhà. Về nhà, tôi mới chỉ cần nhớ đến những sự kiện, những biến cố mấy ngày qua. Tôi không muốn trở về ngôi nhà đó nữa. Trong đầu lại hiện lên ý nghĩ, hôm nay mình sẽ ngủ ở ngoài. Tôi sẽ thuê một phòng khách sạn nào đó ngủ qua đêm, rồi ngày mai tôi sẽ vác xác đi khám. Hay là tôi cứ về nhà đã. Tôi nói với Linh rằng tôi không muốn qua đêm ở nhà, tôi muốn đi chỗ khác. Không biết là cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng bản thân tôi thì cứ lờ mờ tưởng tượng ra rằng những cơn đau đầu như bố bổ, những hình ảnh ma quái trong suy nghĩ của tôi, những trò đùa khủng khiếp của Linh có liên quan đến cái ngôi nhà mà tôi đang ở. Thế nhưng liên quan như thế nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ có một linh cảm như vậy mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định trở về nhà. Dù sao thì cũng không thể để mọi việc diễn ra như vậy. Tôi vẫn phải báo với Linh về tình hình sức khỏe của mình. Và nhắc Linh, tốt nhất là cô nên dừng lại tất cả những trò đùa giỡn của cô lại. Chiều hôm ấy, tôi không tăng ca, bởi vì mọi người trong văn phòng đều biết sức khỏe của tôi không tốt. Tôi về nhà mới chỉ hơn 5 giờ, ánh nắng cuối thu chiếu một khoảng vàng vọt. Những tia sáng dịu dịu xuyên qua những tầng lá, tạo thành những hình ảnh kỳ lạ trên nền sân gạch. Bất giác tôi đưa mắt nhìn ra ngoài vườn. Hàng bóng điện chưa đến giờ hoạt động, thi thoảng lắc lư theo từng cơn gió, tạo thành những âm thanh lốc cốc của mấy cái vỏ nhựa va vào nhau. Tôi đưa mắt nhìn về cuối vườn, nơi những cái bóng đèn cuối cùng đêm qua bật sáng. Không có gì ở đó ngoại trừ cái xẻng đang cắm một nửa xuống đất, cái cán dựa vào bờ tường với vài nhánh bồng tơi yếu ớt, tìm được chỗ để leo lên. Tôi khẽ lắc đầu, tra khóa bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh. Ngày hôm nay tôi lại càng cảm thấy quanh đây có vẻ gì đó bất thường. Căn nhà không mở cửa, không khí không được lưu thông, tạo thành một không gian hoàn toàn khép kín. Lưu cữu lại đây đủ những thứ mùi kỳ lạ lẫn quen thuộc mà khứu giác của tôi không phân biệt nổi nữa. Nếu người ta cứ ở trong nhà này mãi thì phải chăng Linh cũng như vậy? Phải chăng Linh cũng không nhận ra những thứ mùi đang lưu cữu? Phải chăng Linh cũng không hề ngửi thấy mùi mồ hôi khăn khẳn trong giỏ quần áo đã chất thành đống lâu không được giặt? Chẳng lẽ vợ tôi đã bệ rạc đến nỗi không nhìn thấy những con gián đang lồm ngồm bò ra bò vào qua những khe tủ, từ những đống rác thức ăn. Chẳng lẽ vợ tôi mấy ngày liền không uống nước, cho nên không nhận ra là hệ thống lọc bị hỏng, nước bốc mùi và hóa thành đen kịt, trông như là nhựa đường. Tôi không biết. Tôi bỗng thấy hoang mang. Tôi không biết những thứ ở trong nhà và ở quanh tôi lúc này là thật hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tôi có mắc bệnh thật không, hay tất cả mọi thứ đều là thật? Tôi bước hẳn vào trong, rồi dùng mình khựng lại, bởi tôi vừa ngửi thấy một thứ mùi. Là mùi của nhựa thông và dây điện cháy, mùi của thiết hàn không còn nữa, thay vào đó là cái mùi tanh tanh rất khó ngửi. Nó giống như là mùi tanh tưởi của bùn ở dưới ao, cái mùi kinh tởm thum thủm của cóc chết. Tôi đưa khuỷu tay che trước mũi rồi bước lùi lại đằng sau, mở tung hết mấy cánh cửa trong nhà để cái mùi đó tan đi. Cả căn nhà được rọi sáng, ánh sáng cuối ngày chiếu qua ô cửa sổ, tạo ra những vầng điêu linh, càng làm cho căn nhà thêm vẻ hoang tàn vô chủ. Sao lại thế này? Tôi đang đứng ở đâu đây? Tại sao căn nhà bỗng nhiên trở nên tang hoang như vậy? Chẳng lẽ linh không dọn dẹp hay sao? Có con gì đó chết ở trong nhà. Cái mùi thối nồng nặc làm cho mũi tôi như tắc tịt, cổ họng của tôi nhợn lên cảm giác buồn nôn. Nhưng cái ý nghĩ có thứ gì đó chết ở trong nhà làm cho tôi như khựng lại. Trong lòng của tôi trào dâng lên một cảm giác sợ hãi và kinh hoàng. Có thứ gì đó chết ở trong nhà của tôi. Tôi vội lao vào trong. Tôi mở tung từng cánh cửa, lao vào từng căn phòng, cúi xuống cả ngầm giường, soi từng góc trong tủ. Không có gì cả. Không có con gì chết. Và không có cả vợ tôi. Cả căn nhà trống không, như thể suốt bao nhiêu năm nay tôi chỉ có một mình sống ở đây. Tất cả những câu chuyện về Linh, về tôi, về cái gia đình này chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Tôi thấy hình như mình đã hóa điên rồi. Không, tôi không điên. Tôi không thể nào điên được. Tôi không thể nào điên được. Tôi không điên. Ở trên tường, tôi vẫn nhìn thấy bức ảnh cưới của chúng tôi cơ mà. Ở trong ảnh, tôi mặc vest tuxedo màu đen, còn Linh mặc váy cưới trùm dài mà. Hai chúng tôi đều tươi cười hạnh phúc cơ mà. Tôi học cùng khóa với Linh. Chúng tôi đã ở cùng một khu ký túc xá mấy năm liền cơ mà. Sau đó mới yêu và cưới nhau liền cơ mà. Tôi không điên. Tôi không điên. Tôi điên làm sao được? Tất cả là thật mà. Sự thật nào đang tồn tại trước mặt tôi thế này? Bất giác, tôi bật cười hành hạch. Tôi đứng ở giữa ngôi nhà hoang tàn đó mà bật cười hình hạch. Đầu của tôi đau nhói. Mức độ của cơn đau mỗi lúc một trở nên tồi tệ. Tôi có cảm giác như có ai đó đang đứng từ trên cao, cầm búa mà bổ vào đỉnh đầu của tôi. Một nhịp, hai nhịp, ba, bốn. Mắt của tôi hoa lên, cảnh tượng bị xóa mờ. Trước khi mọi thứ chìm hoàn toàn vào bóng tối, tôi thấy mình nằm vật xuống đất. Mặt tôi áp vào nền nhà, và từ trong cánh cửa tủ bếp vừa hé hé, một khuôn mặt xanh xao thò ra. Ánh mắt đờ dại, cái đầu nghiêng nghiêng qua khe cửa tủ nhìn vào tôi. Đặc biệt là tiếng cười. Tiếng cười khanh khách vang lên một cách rùng rợn. Trên cái nụ cười như một dấu á vẽ ra trên khuôn mặt. Tôi không biết là mình đã ngất đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, tôi chỉ trông thấy trần nhà và tấm màn tuyên lay động. Tôi không biết là mình đã nằm ở trên giường từ lúc nào. Bên tai tôi có tiếng gió đêm xao xác và cánh cửa sổ chưa buông rèm. Hệ thống đèn chiếu đang sáng lên từng bóng một. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có hai bóng người ở ngoài đó. Không phải là một mà là hai. Mọi thứ trở lại với tôi rõ ràng như thể tôi đang xem một bộ phim vậy. Tôi lao xe vào sân, cánh cổng tự động do Linh cài đặt mở ra chào đón và lập tức khép lại với hai lần khóa chốt. Tôi đứng giữa nhà, trước mặt tôi, Duyên đang ôm lấy chân của Linh van xin. Linh hãy ra đi để cho Duyên và tôi có thể ở bên nhau, còn Linh thì ôm mặt khóc. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào là những lời kể lể như xé da gan, xé ruột. Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại khốn nạn như thế này. Đồ khốn nạn! Chúng mày là một lũ khốn nạn. Tao vì yêu mày mà tao bỏ cả sự nghiệp, tao bỏ cả công danh. Tao theo mày về cái xó cái xỉnh này, để rồi vò võ, suốt ngày ở trong nhà, làm việc online. Còn mày, mày ra ngoài mày đi làm ở công ty, mày làm ông nọ bà kia, mày đú đởn hẹn hò, mày là thằng khốn nạn mà. Linh nói như hát nước vào mặt tôi, thế nhưng cô ấy không nói sai, tôi không thể cãi được. Ngày ấy vì yêu nhau và quyết định kết hôn, tôi đã thuyết phục Linh từ bỏ một dự án tự động hóa rất lớn, triển khai cho một khu công nghiệp ngay ngoại thành. Tin tưởng và đặt lòng tin ở tôi, Linh nghe theo lời và về vùng ven đô sinh sống. Tôi làm việc ở công ty có vốn nước ngoài, còn Linh thì làm việc tại nhà, thông qua những dự án online với mức lương tạm đủ. Nhưng tôi hiểu, đối với Linh, những dự án còn con như vậy làm sao có thể thỏa mãn được trí tuệ của cô ấy. Ước mơ của cô là được bay cao bay xa hơn nữa, được tham dự vào những dự án cấp quốc gia, y như những ngày còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Thế nhưng vì tình yêu, Linh chấp nhận gác tất cả lại. Có điều tôi thì không làm được như Linh. Sau hơn 4 năm chung sống, giữa chúng tôi đã có những rạn nứt, những điểm khác biệt mà tôi cảm thấy khó có thể dung hòa. Một người chỉ vò võ ở nhà 24/7 và một người phải ra ngoài thường xuyên, tiếp xúc với đủ các loại người. Giữa chúng tôi không hề có một sợi dây gắn kết vững chãi như là một đứa con chẳng hạn. Cho nên chính từ những điều khác biệt đó, tôi dần dần xa rời Linh. Để rồi khi thư ký phòng kinh doanh Lê Mỹ Duyên xuất hiện, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của vợ mình. Đó có thể là những tháng ngày đầy hồi hộp, đầy căng thẳng, nhưng cũng không kém phần kích thích đối với tôi và Duyên. Những tối tăng ca trong khách sạn, những buổi họp trao đổi kết quả sản xuất chỉ có hai người, những lần lén lút với nhau trong văn phòng khi tất cả các đồng nghiệp đã ra ngoài ăn trưa, những giây phút kích thích khiến cho tôi cảm giác như trẻ lại đến năm 18. Để rồi tôi chìm đắm vào Duyên, người con gái năng động vui vẻ vừa tốt nghiệp ra trường, với ánh mắt đa tình lúng liếng, với vòng eo đáy thắt lưng ong và cái áo trắng sơ vin chật cứng trong cái váy bút chì chớm đầu gối. Người ta cứ ngỡ rằng á, ông giám đốc phòng kinh doanh mới là chủ nhân thật sự của Duyên, mà không ai biết được tôi mới là kẻ nắm giữ người Ngọc trong tay. Nhưng người ta nói là Ngọc đẹp thì dễ vỡ. Những việc làm lén lút và bẩn thỉu, cho dù là có cố gắng che đậy đến đâu thì cũng có ngày đổ vỡ. Hoặc có lẽ ông trời cũng không có nhẫn tâm để cho Linh cứ ngây thơ tin tưởng vào tôi, sống những tháng ngày tăm tối. Cuối cùng cái kim trong bọc nó lòi ra cùng với cái thai của Duyên. Tôi và Duyên lén lút thậm thụt với nhau độ gần một năm. Trong một năm đó tôi rất cẩn thận, làm mọi việc rất kín kẽ để không phát sinh hậu quả. Thế nhưng hậu quả thì vẫn cứ phát sinh. Nguyên nhân cũng có thể là do trong một lần cả hai chúng tôi quá nôn nóng làm việc ấy ngay trong một buổi đi picnic của công ty. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khi cả tôi và Duyên đều đã có men rượu trong người. Tôi không kiểm soát được bản thân mình và bản thân Duyên cũng chủ quan khi cho rằng là cô ấy đang trong ngày an toàn. Cho đến những thời gian tiếp theo, khi Duyên đã cảm thấy những sự khác biệt ở trên cơ thể của cô. Cô ốm dần đi, cô ăn không ngon, cô ấy bắt đầu khó chịu, cô ấy nôn khan. Lúc đó cái thai đã bắt đầu thành hình. Tôi cố thuyết phục Duyên nên phá bỏ cái thai để rộng đường tương lai. Thế nhưng Duyên không phải là linh. Duyên hiểu rằng nếu như bỏ cái thai này đi thì tất cả những cung phụng hầu hạ trước đây của cô dành cho tôi đều trở nên vô nghĩa. Rất có thể là tôi sẽ đá cô đi tựa như cô chưa từng có mặt vậy. Chính nỗi lo ấy dẫn đến ngày hôm nay. Duyên đã có mặt ở đây kể tất cả sự việc với Linh, một nước cờ cuối cùng để ép tôi bỏ vợ. Cái tát của Linh như kéo tôi trở về với thực tại. Tôi thấy một bên mặt của mình đau rát, mắt tôi hoa lên nổ đom đóm. Có lẽ nỗi đau tôi đang mang không thấm tháp gì so với nỗi đau mà Linh phải gánh chịu. Tôi thấy Linh đẩy Duyên sang một phía, gào lên bằng những tiếng người mà chính tôi cũng chẳng thể hiểu được. Bao nhiêu sự uất ức dồn nén, đến lúc này bật tung, để hoàn toàn xóa đi hình ảnh người con gái thông minh, nhu mì, hiền dịu. Thay vào đó là những lời thịnh nộ chưa từng có. Chúng mày là lũ chó. Là một lũ chó. Không, con chó nó cũng không phản bội chủ. Vậy mà mày phản bội tao. Tao đã làm gì sai? Tao đã hy sinh tất cả cho mày. Tao cơm bừng nước rót, tao nấu ăn giặt giũ. Vậy mà mày lại phản bội tao. Là mày phản bội tao. Trước mặt tôi, Linh không còn là người con gái chân dài, đáy thắt lưng ong, da trắng như tuyết, mắt sáng ngời với khuôn mặt chết xoan. Đó là một đôi mắt long lên sòng sọc, mái tóc rũ rượi rối bù, là đôi cẳng chân chẳng chịt những gân máu xanh tím lộ ra dưới cái váy ngủ màu trắng đục, đang dẫm thình thịch xuống nền nhà tựa như một người đàn bà điên dại. Linh chạy vào phòng làm việc. Trong cơn hoảng loạn của tôi và Duyên, trước khi chạy ra ngoài với một cái búa cô ấy đang cầm lăm lăm ở trên tay. Cái búa gõ linh kiện của Linh, nó nhỏ nhưng rất nặng. Linh cầm búa rồi lao chồm về phía Duyên. Cô vừa vung búa, cô vừa cười lên khanh khách. Mày, chúng mày là lũ chó, chúng mày là những con chó, chúng mày là lũ chó. Tôi thậm chí nghe rõ tiếng Linh nghiến răng nghiến lợi và cả tiếng búa đập xuống. Tiếng cười khủng khiếp như là tiếng thủy tinh vỡ xoáy vào tai. Tôi lạnh người đi run sợ. Âm thanh kim loại đập nát sọ người nó còn khủng khiếp hơn gấp bội cả tiếng cười kia. Trước mắt tôi, đầu của Duyên ngoẹo hẳn về một bên, móp cả vào. Đôi mắt của Duyên vẫn cứ trợn tròn, nhìn chòng chọc về phía tôi. Lẫn trong âm thanh nhóp nhép khi cái búa gõ linh kiện của Linh rút ra khỏi hộp sọ, và cả tiếng cười ghê rợn của Linh. Cái búa ấy rất nhỏ, mặt búa có lẽ chỉ bằng một đốt ngón tay, nhưng chính vì diện tích tiếp xúc nhỏ cộng thêm lực vung quá mạnh khiến cho nó có sức xuyên phá tàn bạo. Linh giáng thêm một búa xuống đầu của Duyên. Lần này cái búa cắm lệch sang bên thái dương. Đầu của tôi cũng nhói đau, giật giật khi trông thấy cái đầu búa nó đẩy một con mắt của Duyên lồi cả ra ngoài. Tiếng sụn vỡ vụn nghe lục cục như là tiếng người ta nhai rau ráu ở trong mồm ấy. Bắn tung tóe ra khỏi vết thương là cái thứ dịch mủ trắng ẩn như bã đậu lẫn với máu, khiến cho nó trở thành hồng hồng như là màu óc lợn. Linh dứt khoát nghiến răng nghiến lợi, cô ấy nhểu nhảo rút cái búa ra, cọ cọ cái búa ở trên sàn, âm thanh nghe ghê rợn. Một tay cô ấy túm chặt mái tóc đầm đìa máu và dịch não của Duyên, tay kia cô ấy giữ lấy cái cán búa, hai chân cô ấy gầy nhăng nhẳng, chẳng chịt những gân máu đen. thò ra khỏi cái váy trắng nhuốm máu người đã biến thành màu đỏ mận. Máu bắn thành một vệt dài, máu bắn cả lên mặt tôi ấm ấm, mùi tanh nồng nặc làm cho tôi buồn nôn. Mùi máu của Duyên không giống mùi máu của một người bình thường, nó đen xì tanh tưởi như là mùi bùn ở dưới áo. Chính cái thứ mùi đó đã đánh thức mọi giác quan của tôi, để tôi nhận ra là Linh đã hóa điên. Tôi kinh sợ quay lưng bỏ chạy. Nhưng ở bên trong, cái búa trong tay của Linh vừa giã xuống đầu Duyên thêm vài cái nữa, tôi còn nghe rõ những tiếng lép nhép. Sau đó là tiếng động khô khan, thi thể của Duyên đổ vật. Linh đã giết người, và bây giờ thì cô chuẩn bị giết cả tôi nữa. Nỗi sợ chiến thắng lý trí, tôi chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng tôi nhận ra cổng nhà mình là một thiết bị tự động nằm trong hệ thống do Linh cài đặt và quản lý. Không có lệnh của Linh thì trong những trường hợp như thế này tôi chẳng thể nào mà mở được cổng ra. Trước mặt tôi là một khung cửa khóa, sau lưng tôi là người vợ đã nổi máu cuồng ghen. Tôi cảm thấy hoảng loạn. Có lẽ lối thoát duy nhất của tôi là trèo qua hàng rào ở cuối vườn. Nơi đó có một bờ rộng mà Linh đã cẩn thận dùng nứa bắc cái dàn leo cho mấy thứ rau quả gì đó. Chỉ kịp nghĩ đến đây, tôi ba chân bốn cẳng lao ra cuối vườn. Trước mặt tôi là dàn nứa sai chĩu những quả dưa chuột. Tôi giẫm mạnh chân, toan đu người bám vào bờ tường. Cái dàn nứa nó không chắc, nó sụp xuống, tôi ngã vật ra. Tôi giẫm lên cái dàn nứa, đè bẹp hết bao nhiêu là dưa chuột của Linh. Nhưng tôi không đau đớn nữa, tôi không kịp cảm thấy đau đớn. Bởi vì ở phía sau lưng tôi, Linh chỉ còn cách vài bước chân, tay cô lăm lăm cái búa gõ linh kiện. Lẫn trong máu và óc trắng, đôi mắt của Linh trợn trừng, miệng cố nhoẻn ra một nụ cười. Một nụ cười không hở hàm răng, mà giống như là một dấu á vẽ ra trên khuôn mặt gầy quắt của cô ấy. Ở phía sau lưng của Linh, những bóng đen lập lòe bởi những cái ánh đèn điện tự động lấp lóe. Nó sáng lên như thể soi đường cho một vị thần công lý, bắt tôi phải gánh chịu tất cả những gì tôi đã gây ra. Ánh đèn cuối cùng ở ngay trên đầu tôi bật sáng thì cũng là lúc Linh lao thẳng đến phía tôi. Linh không cười nữa. Mắt cô mở to, nhưng nước mắt đã chan hòa. Cánh tay cầm búa của Linh giơ lên cao, nhưng chưa dội xuống đầu của một kẻ phản bội như tôi. Có lẽ trong giây phút yếu lòng, cô đã trông thấy hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi khi mới cưới, so sánh nó với khuôn mặt rúm gió sợ hãi của tôi lúc này. Anh Vũ, sao anh lại làm thế với em? Sao anh lại làm thế với em? Linh òa khóc, cái búa run rẩy trên tay rơi xuống đất trước mặt tôi. Tiếng khóc của Linh như là những mũi dao xoáy vào trong tâm trí của tôi, khiến tôi buồn rộn. Tôi bò lùi lại bằng cả tứ chi, dựa vào cái dàn nứa vừa đổ sập. Nó đổ sập như biểu tượng hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi. Linh quỳ mọp trên mặt đất, ôm mặt khóc giống lên. Những âm thanh rùng rợn như là tiếng mèo hen kêu vậy. Tôi bần thần đứng ở góc không động. Bất thình lình Linh bỗng ngẩng mặt lên, vẻ yếu đuối của cô trong phút chốc tan biến, thể hiện vào đó là sự vặn vẹo trên khuôn mặt, thể hiện ra một cơn thịnh nộ kinh người. Cô rít lên, sao mày phản bội tao? Sao mày phản bội tao? Sao mày lại phản bội tao? Cô ấy vồ lấy cái búa. Tôi không hiểu tôi lấy đâu ra sự tỉnh táo nữa. Tôi đạp mạnh vào tay Linh, đồng thời cũng hất văng cái búa ra xa. Linh chu chéo lên rồi vội vàng quay lại tìm cái búa. Có lẽ lần này tôi không còn cơ hội để chạy thoát nữa. Tôi cũng chẳng còn thấy cái cảnh Linh quỳ gối khóc lóc để thương tiếc cho những tháng ngày hạnh phúc nữa. Tôi quay người. Một lần nữa tôi tìm lối để leo lên hàng rào, nhưng tôi trông thấy dựng ở góc tường có một cái xẻng. Nó ở đấy từ bao giờ tôi không biết, tôi không quan tâm. Tôi vớ lấy cái xẻng như là một thứ để phòng thân. Tôi chỉ muốn phòng thân thôi, tôi chỉ muốn tự vệ thôi. Linh lao đến với cái búa ở trong tay. Tôi nghe thấy một tiếng cộp, một tiếng cộp rất khô khan. Có cái gì đó vừa bắn vào giữa hai mắt của tôi, và cũng có cái gì đó găm vào giữa hai mắt của Linh vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không tài nào lường trước được. Tôi không ngờ là mình đã xuống tay như vậy. Lưỡi xẻng đã bổ xuống đúng lúc Linh lao đến, găm vào giữa trán của cô ấy. Hai tay của tôi run rẩy cầm lấy cái cán xẻng. Cái xẻng cũng run theo, làm cái đầu của Linh lắc lư nhẹ nhàng. Trước khi trọng lượng cơ thể của cô ấy kéo cô ngã vật ra đất, cái đầu bửa làm đôi dựa vào dàn cây dưa chuột. Hai mắt của cô trợn lên, lòng đen vẫn nhìn chăm chăm vào tôi như oán trách. Máu từ trên đầu chảy xuống cổ, thấm ướt cả cái váy ngủ màu trắng, nhuộm thành một màu mận chín thê lương. Tôi không giết người. Tôi không giết người mà. Tôi không giết người. Thế nhưng đúng, tôi đã làm đấy. Nếu tính cả đứa con trong bụng của Duyên, tôi là nguyên nhân giết ba mạng người. Nhìn cái xác của Linh, tôi nhớ đến thi thể gục bê bết ở trong phòng khách nhà mình. Rồi nhìn xuống đôi tay loang loáng mồ hôi đang run lên bần bật. Trước khi tôi nhìn sang những nhà hàng xóm xung quanh, tất cả đều đã đi làm. Cả xóm vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, cũng chẳng có lấy một tiếng động. Không ai biết những biến cố rùng rợn vừa xảy ra. Tôi nhìn xuống dưới chân, cái xẻng vẫn lăn lóc. Rồi tôi nhớ ra ở trong bếp có một viên gạch lát đã bị kênh. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi hì hục đào bới cho đến tận nửa đêm, để vùi hai cái xác của Linh và Duyên xuống chung một hố trước khi lấp đất lại. Sau đó tôi lát lại lên gạch, mang một cái bàn bếp về đặt ở trên, xóa sạch những dấu vết tội lỗi của mình. Tôi đã quên đi. Tôi đã thật sự lãng quên đi tất cả. Người ta nói rằng nếu như sau một biến cố quá lớn, bạn quên đi thì có nghĩa là tâm lý của bạn đã bị tổn thương, và tiềm thức muốn bảo vệ bạn bằng cách bắt buộc bạn phải quên đi tất cả. Thế nhưng tiềm thức không bảo vệ được tôi khỏi mặc cảm tội lỗi, khỏi những thứ mà Linh còn để lại trong nhà. Đó là hệ thống tự động, là những cái bóng đèn, là cái máy lọc nước bốc mùi tanh. Loạt bóng đèn tự nhiên bật sáng dẫn ra cuối vườn, và cái xẻng. Cái xẻng mà tôi đã dùng nó để bổ đôi đầu của vợ mình ra. Mùi thối bốc lên từ dưới bàn bếp, từ hai cái xác đã phân hủy. Đó là Duyên, người vẫn thường vô tình được đồng nghiệp của tôi nhắc đến. Và đó là Linh, chui ra từ khe tủ để tìm tôi, nhắc cho tôi nhớ lại tất cả những việc mình đã làm. Mỗi lần ký ức ùa về là tiềm thức của tôi lại hoạt động. Nó khiến cho đầu của tôi đau nhói, cố gắng xóa đi tất cả. Nhưng sự thật không phải là những dòng chữ có thể tẩy và xóa được. Để rồi bây giờ, ngồi một mình ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy cả Linh và Duyên, tôi biết rằng là tôi không thể nào trốn tránh được sự thật lâu hơn. Tiềm thức của tôi cũng chẳng thể nào giúp tôi quên được. Tôi đứng lên, đầu của tôi vướng vào cái màn tuyên treo lủng lẳng. Một sợi dây màn vừa chạm nhẹ vào cổ của tôi như một dấu hiệu của sự thức tỉnh lương tâm. Tôi nhìn vào cái màn, rồi nhìn ra ngoài cửa. Mùi thối của thịt người phân hủy vừa mới nương theo gió bay vào. Tôi cầm lấy sợi dây màn, quấn mấy vòng qua cổ. Những dòng mã lệnh cuối cùng được chạy hết ở trên cái màn hình máy tính màu xanh. Cô gái ngồi đó vươn vai. Ánh sáng của màn hình màu xanh xanh hất lên trên khuôn mặt đã trắng tái nhợt của một người cớm nắng ít khi bước ra ngoài. Cô gái liếc nhìn sang ở góc phòng. Nơi đó có hai bộ não được ngâm trong một thứ dung dịch quái lạ. Trên cái bình dung dịch đó, cắm đầy những sợi dây, có thể là dây điện hoặc là dây tín hiệu gì đó. Ở bên dưới, lớp da mặt của hai người được dán ở trên hai cái bình thủy tinh có chứa hai bộ não. Qua một vài đường dây tín hiệu có thể thấy những dòng xung điện được chạy trực tiếp thẳng vào trong hai cái bình, nối từ cái máy tính của cô ấy. Cô gái tiến lại gần, nhoẻn miệng cười. Tiếng cười tựa như thỏa mãn. Những dòng mã lệnh đã bắt đầu chạy liên tục ở trên màn hình. Những dòng tín hiệu cứ thế theo dây chạy vào trong bộ não, tựa như là được lập trình một sự việc nào đó. Mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt ở dưới hai cái bình đang nhăn nhó, tựa như chúng phải trải qua những ký ức hành hạ đến tột cùng vậy. Chúng mày đáng phải chịu cái kết quả này. Chúng mày đáng phải chịu cái kết quả này. Và chúng mày phải chịu đựng nó vĩnh viễn. Kể cả một ngày nào đó tao có chết đi thì chúng mày phải chịu bị hành hạ vĩnh viễn. Cô gái khẽ bước ra khỏi nhà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô ta thay một bộ đồ công sở, khoác lên trên cổ một cái thẻ. Trên thẻ có ghi nhân viên Nguyễn Thủy Linh, nhân viên lập trình cao cấp của công ty X. Bước ra khỏi nhà, nhìn ánh nắng chói chang đang chiếu xuống. Ánh nắng chiếu lên trên làn da tái xanh bởi cô đã ở trong nhà quá lâu rồi. Cánh cửa nhà đó đã cầm tù cô quá lâu rồi. Sự phản bội đã bao vây cô quá lâu rồi. Nở một nụ cười, chỉnh khẽ lại cái thẻ đeo ở trên cổ. Linh bước ra ngoài đường, nơi dòng người đang tấp nập. Tôi đố ông nào đoán được cái kết của nó. Tôi đố ông nào đoán được cái kết của nó. Nào anh em để lại comment đoán cái kết của nó nào. Thề đọc chuyện của Lê Tuấn Vũ, nó quay xe còn nhanh hơn, còn kinh hơn cả Hải. Đọc chuyện của Lê Tuấn Vũ thật sự là nó quay xe còn kinh hơn cả Hải. Nào anh em cùng đoán. Huyền Miu hỏi là Linh có chết hay không. Chú Danh đoán là chú Danh. Chú Danh đoán xem nào. Tôi đang chờ đây. Tôi đang vẫn đang chờ anh em đoán đây. Chúng ta đoán những cái kết. Bé mèo đoán là bà kia bà nuôi não của hai người, bắt hai người phải chịu trải qua những gì bà lập trình. Hoàng Phạm đoán con bé Linh giết hai đứa mang não nuôi cấy rồi cho chạy ký ức lặp lại. Phạm Nhật Huy đoán là Linh giết được chồng với con bồ, lấy não của hai đứa cho vào vòng lập vô tận lập trình. Đức tóc dài, anh ơi bao giờ trẻ xuống 1k? Bà mẹ. Không phải xuyên không, không phải xuyên không chị Hương, ông bà ấy. Vợ lập trình game, còi thiết bảo cả ba chưa chết. Còi thiết bảo cả ba chưa chết. Ok, tôi đưa ra cái phỏng đoán như thế này nhá. Anh em mình là phỏng đoán thôi nhá. Chứ còn muốn biết như thế nào thì anh em hỏi tác giả, tôi đang ghi ở bình luận kia kìa. Anh em mình phỏng đoán thôi, tôi cũng chỉ phỏng đoán thôi. Câu chuyện theo cái hướng thứ nhất, cái hướng thực tại nhá. Cái hướng thực tại là quả thực là Vũ và Linh lấy nhau, đúng 10 năm trong cuộc đời của Vũ và Linh thì ok. Thế nhưng cái đoạn cuối 10 năm đó thì sự xuất hiện của Duyên cộng với cái cuộc sống thường thường là hôn nhân khi mà không có con, không có cái sự gắn kết quá lâu đó, nó sẽ dẫn đến cái sự nhạt nhẽo, đúng không? Chúng ta phải thừa nhận, bởi vì cái đích của hôn nhân vẫn là những đứa con, vẫn là hạnh phúc của gia đình thôi. Đó. Đúng không ạ? Cái bản chất nguyên thủy của xã hội loài người, khi người ta đến với nhau qua hôn nhân này nọ thì cũng là để duy trì nòi giống, tức là những đứa con. Thế khi mà hai người ở với nhau, nói thật, nếu tôi tất nhiên có một số ở cái thời buổi hiện đại này có những cặp vợ chồng họ lựa chọn những cuộc sống khác, nhưng ít nhất là ở xã hội Á Đông của chúng ta thì những cặp vợ chồng như vậy nó rất ít, nó là số ít, nó là thiểu số. Còn bình thường thì người ta lấy nhau là người ta có con 1-2 năm đầu, đúng không ạ? Không thì cũng phải tìm mọi cách để mà chạy chữa để có con. Thế nhưng mà vợ chồng nhà Linh Vũ thì họ không có con. Dẫn đến là gì? Vũ là một người ra ngoài, anh ấy ra ngoài, anh có địa vị, anh ấy có bạn bè, anh gặp biết bao nhiêu người. Về anh ấy lại so sánh với cuộc sống ở nhà, Linh là một cô gái ở nhà nội trợ. Vũ chán. Nhưng Linh lại có cách nhìn khác. Vì cô ấy muốn hy sinh cho Vũ, cô ấy muốn ở nhà lo hậu phương cho Vũ. Chứ còn với năng lực của Linh thì chúng ta tin chắc rằng là cô ấy có hoàn toàn có thể có những công việc rất tốt, đúng không ạ? Linh nghĩ như vậy, Vũ nghĩ như vậy. Thế cho nên cái việc rạn nứt giữa họ là cái việc tất yếu. Duyên xuất hiện. Cái vai trò của Duyên nó chỉ giống như kiểu là cái bệ pháo đấy. Nó là cái bệ pháo để cho Vũ xa vào thôi. Có thể câu chuyện xảy ra đến cái đoạn Linh đã thành công dùng cái búa gõ linh kiện bụp bụp bụp. Đúng không? Có thể câu chuyện thực sự nó xảy ra đến cái đoạn Linh cầm cái búa bụp bụp bụp Duyên. Đó. Và sau đó câu chuyện đây là câu chuyện một nhá, dòng thời gian một là Vũ cũng xỉa Linh, ok, xong. Sau đó là vì cái cơ chế tự bảo vệ của hệ thần kinh, tôi đã từng nói đến trong một cái buổi talk show rồi các bạn, con người có một cái cơ chế tự bảo vệ, khi người ta qua những cú sốc quá lớn thì cái hệ thần kinh của con người ta sẽ tự xóa đi cái đoạn ký ức đó. Những cái cú sốc nào đủ lớn nó sẽ làm cho cái cơ chế tự vệ của hệ thần kinh đó nó sẽ hoạt động, nó sẽ tự xóa đi cái khoảng ký ức của cái cú sốc đó. Nó lú, cái này là thật nha, cái này là có xảy ra ở ngoài đời, có về tâm lý học nha các bạn. Đấy nha. Thế thì Vũ, thế nên mới lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên như vậy, ok. Thế nhưng mà đến cái kết của nó thì chúng ta lại thấy một cái vấn đề khác. Rất có thể cái dòng thời gian thực tế nó xảy ra Linh bụp bụp bụp Duyên, Vũ bỏ chạy. Và cái câu chuyện xảy ra ở chỗ cái dàn dưa chuột, nó không phải là Vũ xỉa Linh, mà vẫn là Linh bụp bụp bụp nốt cả Vũ. Anh em hiểu không? Khi người phụ nữ, người ta đã, như tôi đã từng nói với các bạn cũng trong một cái buổi talk show rồi đó. Đó. Người phụ nữ, người ta đã yêu thì người ta rất yêu, người ta đã hy sinh thì rất hy sinh. Nhưng khi người ta đã nổi cái cơn cuồng dại lên thì nó rất là khủng khiếp. Nó có một cái sức mạnh rất là đáng sợ. Nó có thể bùng lên để thiêu đốt tất cả. Thế thì khi mà Linh đuổi theo Vũ bụp bụp bụp thì không có cái sẻng nào xỉa được cả, mà là Linh cầm cái búa bụp bụp bụp nốt cả Vũ. Thế là double kill. Ok. Và sau đó bởi vì Linh vốn dĩ là một người rất giỏi. Anh cảm ơn bé mèo đã donate. Linh là một người rất giỏi, Linh là một cô gái cực kỳ giỏi. Các bạn thấy không? Lập trình viên cao cấp cơ mà anh em. Lập trình viên cao cấp cơ mà. Chẳng qua là cô ấy vốn là muốn hy sinh cho chồng, cô ấy ở nhà thôi. Đó. Chứ còn với một người như cô ấy, nó quá là đẳng cấp luôn. Thế thì chúng mày thích à, tao sẽ trừng phạt chúng mày, kể cả khi chết tao vẫn trừng phạt chúng mày. Mang cái đầu nó về, nối các cái dây thần kinh lại với cái máy tính. Tất nhiên rằng là cái chuyện thì nó có cái hư cấu, anh em có thể sẽ có anh em comment mà làm đéo rồi có cái chuyện như thế, đời làm đéo có cái chuyện như thế. Thế nó mới là chuyện, nó hư cấu mà. Đúng không? Và vì hư cấu Linh có khả năng làm như vậy. Nối mấy dây thần kinh với cái đầu, duy trì cho nó một cái sự sống, nhưng mà sự sống dưới kiểu dạng như kiểu là sung điện, kiểu như thế. Và lập trình cho chúng nó trải qua một cái vòng tuần hoàn, chịu cái sự trừng phạt kinh khủng. Đó, anh em thấy không? Anh em hiểu ra vấn đề chưa? Anh em hiểu ra vấn đề chưa? Đó. Anh em hiểu ra vấn đề không? Và cuối cùng Linh thoát ra khỏi tất cả những cái mà cô ấy đã xây dựng. Linh thoát ra khỏi cái ngôi nhà đã trói buộc cô ấy suốt trong cuộc hôn nhân 5 năm. Linh thoát ra khỏi Vũ. Cô ấy thoát ra khỏi Vũ. Cô ấy thoát ra khỏi cái bốn bức tường của ngôi nhà đó đã trói buộc cô 5 năm. Cô ấy gạt đi tất cả những thứ mà cô đã hy sinh để cô ấy bước ra ngoài, cô ấy sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống cho cô ấy, cho bản thân cô ấy. Có thể là cô ấy đã xin ở một cái công ty nào đó để cô ấy có một cái thẻ lập trình viên cao cấp cơ mà. Cô là lập trình viên cao cấp, các bạn phải nhớ cái chi tiết cái thẻ lập trình viên cao cấp nó khẳng định cái khả năng của Linh. À, thì có lẽ đó là cái dòng thời gian như vậy. Thật ra thì nếu như anh chị em thường xuyên nghe chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ, anh chị em sẽ nhận thấy là trong những câu chuyện tác giả Lê Tuấn Vũ rất hay cài cắm những cái nội hàm. Cái câu chuyện này nó giống như là một cái lời nhắc những người phụ nữ ở cái thời đại hiện đại. Các cô, các chị, tôi thì tôi, quan điểm của tôi cũng không bao giờ tôi khuyến khích những cái nữ quyền độc hại các bạn. Quan điểm của tôi thì không bao giờ tôi khuyến khích cái nữ quyền độc hại cả. Thế nhưng mà các chị, các em chúng mình, chúng ta đang là những người phụ nữ hiện đại của thế kỷ 21. Chúng ta đang sống ở trong một cái nhịp sống hiện đại như vậy, thì có lẽ là chúng ta, cái điều chúng ta cần đó là sự chủ động cho chính bản thân mình. Đó. Đúng không ạ? Chúng ta cần sự chủ động cho chính bản thân mình. Có sự chủ động thì chị em sẽ có địa vị, sẽ có cái vai trò của mình trong gia đình. Chúng ta chưa cần nói đến là trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, cái gì gì. Cái đấy nó quá xa xôi. Cái đấy là để cho mấy cái cô đa cấp, các cô hay nói. Còn tôi chỉ nói rằng là ít nhất trong gia đình chúng ta có một cái vai trò. Chúng ta có một cái vai trò, đúng không ạ? Và để cho ít nhất là cái người chồng của chúng ta phải biết rằng là xin lỗi anh, tôi ở đây có vai trò của tôi, anh đừng có lằng nhằng, cẩn thận anh sẽ trở thành một đoạn mã cô đơ chạy vùn vụt trên màn hình màu xanh đấy. Đấy, đến đây thì chắc là anh em hiểu được cái câu chuyện đúng không? Tất nhiên tôi cũng đoán vậy thôi. Tất nhiên là tôi cũng đoán vậy thôi. Còn đấy thì cái cá nhân của tôi thì tôi vẫn muốn nói với anh em như vậy, đó là cái có lẽ là cái nội hàm của tác giả Lê Tuấn Vũ cũng có một phần là như thế. Chị em ở, chúng ta đang ở trong cái thời đại hiện đại, chúng ta là những người phụ nữ hiện đại, trong tất cả mọi việc chúng ta cần có cái sự chủ động của mình. Đừng để như Linh, đừng để như 5 năm hôn nhân của Linh. Ok, cô đã làm mọi thứ, hy sinh cho chồng để rồi cuối cùng cô nhận lại được gì. Đó. Thì quan điểm là như thế. Trong cái bộ truyện này là có một cái tình tiết mà tôi nói thật là tôi cũng giận người. Không biết anh chị em có giận người không. Có hai tình tiết. Một là Linh ngồi thù lù ở trong cái tủ bếp. Và hai là Linh đó, nằm nhìn chằm chằm chồng. Tôi đã từng bị các bạn ạ. Vợ tôi thì có cái thói quen cô ấy hay xem phim muộn. Vợ tôi có cái thói quen như vậy, cô ấy rất hay xem phim muộn. Thế thì tôi thường là ngủ trước cô ấy, và khi mà lắm hôm thì chỉ kiểu cô ấy xem phim bằng cái điện thoại nhỏ nhỏ ấy. Thì cô cứ nằm mỏi bên này thì cô sẽ để điện thoại bên này, mỏi thì cô quay sang bên kia, nằm bên kia thì lắm hôm cô quay sang bên phía tôi. Thì có thể là cô ấy để cái điện thoại gác ở trên đấy chẳng hạn. Thì cô cứ nằm đấy, cứ nằm như thế này này, mắt nhìn chừng chừng ở điện thoại xem ấy. Thì có thể là vì là xem cái bộ phim nào đó cô ưng quá, hôm đấy cô cười. Thì đúng lúc mình đang mơ mơ màng màng, mình mở mắt ra, mình ngủ, mình mở mắt ra, mình thấy chắc là có thể là mà do một cái lý do nào đấy tự nhiên lúc mình tỉnh. Mình mở mắt ra mình nhìn má bà mẹ. Vợ tôi đang gối tay như thế này nhìn tôi và cứ tủm tỉm cười vào lúc nửa đêm. Cái cảm giác lúc đó nó rất sợ. Ở Xuân Sumo em đừng spam em ơi. Em hoàn toàn có thể lập danh sách phát được. Nhá, em cũng có thể lập danh sách phát bằng những video của anh được. Còn ok, nếu như rảnh rỗi thì anh sẽ ngồi anh soát lại. Tại vì cái số lượng danh sách phát của anh cũng hơi lớn. Nha Xuân Sumo. Danh sách phát là bất kỳ kênh nào đều có thể lập được em ơi. Nhá, em có thể lập danh sách phát sử dụng những video khác của kênh khác được mà. Để cho em tiện theo dõi thôi. Anh cũng thế thôi. Những cái video nào anh thích nghe anh thường là tự create nó vào một danh sách phát của riêng anh được mà. Đó, thì... Tôi đã từng tận mắt thấy cái cảnh đó. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cái cảnh đó. Lúc đó nó rất sợ. Cái cảnh trốn ở trong tủ thì không phải là vợ tôi mà là con bé con. Cái năm mà nó còn bé bé đó. Nó trốn ở trong tủ. Má mình thì vừa hai mẹ con nó chơi với nhau cái gì mình cũng biết, mình ngủ dậy mình đầu óc mình nó vẫn còn đang ngơ ấy, nó kiểu nó còn đang ái ngủ, nó chưa loát được. Thế là mình bước đi, mình đến mình mở tủ, mình lấy cái khăn tắm để mình tắm, mình chuẩn bị đi làm. Vừa mở ra thấy bé con nó ngồi khoanh chân, nó ngẩng lên nhìn mình, má nó hết hồn. Lúc đó sợ thật sự luôn. Hai cái hình ảnh lúc ấy mình nổi hết cả da gà. Thật ra thì đấy, đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì anh chị em nghe chuyện thì anh chị em cứ phải sẵn sàng một cái tâm lý. Đó là bất kỳ lúc nào ông ấy cũng có thể quay xe. Ông có thể quay xe bất kỳ lúc nào, anh chị em phải hết sức cảnh giác. Ông ấy có thể viết theo hướng này nhưng chưa chắc là theo hướng này, nhỡ đâu có thể là khi mà đang viết gần xong ông bị vợ ông đi qua véo tai phát. Có thể là đến cái hướng này là cực kỳ yêu vợ. Cái nhân vật chính ở trong chuyện nó rất yêu vợ. Nhưng vì là có thể ông ấy đang ngồi viết, vợ ông đi qua véo tai phát, thì có thể là ngay lập tức là cái nhân vật yêu vợ đó có thể trở thành kẻ sát nhân ngay lập tức. Thật đấy. Anh chị em nào nghe chuyện của Lê Tuấn Vũ nhiều thì đều sẽ biết đúng không ạ? Ok. Ngày mai tụi mình sẽ lên năm lát nha anh em. Tân Keo, anh sẽ dành ít phút cuối cùng để anh bán hàng tí, nói về bán hàng tí. Chẩm chéo nó ướt, thật ra thì nó không phải là nó ướt em ạ, bởi vì là nó trộn trong đó thì có những cái gia vị nó thuộc dạng là đồ tươi mình sấy khô đấy. Ví dụ như là những cái rau thơm ấy, anh sấy khô đi, Thế nhưng mà nếu mà để mà sấy khô đến mức nó giòn ra thì nó sẽ bị mất mùi. Đó, anh cũng đã nói rồi đó Tân, một lần rồi đó Tân Keo. Nếu như mà những cái vị rau thơm, ví dụ rau, các loại rau thơm để tạo hương vị á, nó là rau mà, mà mình sấy nó quá khô thì nó sẽ bị mất mùi, cho nên là chỉ sấy ở cái mức độ vừa vừa. Thế cho nên là nó ướt thì nó không đúng, nó gọi là cảm, mình cảm giác nó hơi ẩm ẩm, đúng không ạ? Nó hơi ẩm ẩm. Ừ. Đó. Thế cho nên là nó em cảm giác như vậy thôi, nó ẩm ẩm nhá. Em có thể là để, thật ra thì có mà nửa năm em ạ. Để được nửa năm luôn nhá. Còn nếu mà em mà để trong tủ lạnh thì em có mà để cả năm. Để cả năm. Anh có một lọ anh dùng từ, tính ra từ trước Tết. Từ trước khi anh bắt đầu bán, tại vì là cứ thỉnh hồi đấy là cứ thỉnh thoảng anh mới lên trên nhà thằng Duẩn, nhà nó tận trong bản. Má nó sấm kìa. Thỉnh thoảng anh mới lên thôi. Thì mỗi lần lên là anh bảo nó làm cho anh để anh mang về anh ăn ấy. Từ đợt trước Tết, trước khi anh bán hàng. Bây giờ anh cứ để ở ngoài luôn, anh trả cho trong tủ lạnh và ăn bình thường. Đấy, hạn sử dụng thì nó khuyến khích là để ở ngoài nửa năm có khi để được hơn. Còn để vào tủ lạnh thì có mình cả năm trời. Đấy, thì cái chậm chậm nó là như đây này, nó kiểu như thế này đúng không Tân Keo? Chứ nó không phải là nó ướt mà nó gọi là nó hơi, cả mình cảm giác đấy nó hơi ẩm ẩm đúng không? Anh nén nó lại chặt nữa nên là bạn nhìn bạn nghĩ là nó ướt, nhưng mà nếu mà bạn bỏ nó ra ngoài đĩa, bạn lấy cái thìa bạn xúc ra đĩa thì bạn đánh nó tơi tơi lên đó, thì bạn sẽ thấy là nó đâu coi má mở ra nó thơm quá à, má nó thèm quá. Bạn đánh nó tơi lên là bạn thấy, bạn đánh nó tơi ra đó, bạn sẽ thấy nó khác đúng không? Nó tơi ra, nó khô, chứ nó có phải ướt bết đâu. Ngon quá. Và trong nhà thằng Duẩn nó xa lắm anh ơi. Nó ở Thái Nguyên em thôi, nó không phải đi tận lên Sapa như đợt anh em mình đi đâu, nhưng mà nó xa lắm, nó vào tí tí tí tí tí, tí trong núi. Lòng vòng. Ok. Nhưng mà chấm gà ngon đúng không Tân Keo? Lần này cái hộp, cái mẻ đợt này anh bảo thằng Duẩn nó cho nhiều lá chanh thêm một tí. Tại vì anh để ý là chấm nó ngon. Hôm nay có ông ấy ướp cá, ông ấy nướng. Nó mình nhìn ông ăn, ông gọi điện cho mình, ông chụp ảnh ông gửi cho mình. Mà nhìn ông làm mà mình thèm quá, ngày mai chắc là mình phải đi mua con cá về mình ướp. Mai mình phải mua con cá mình ướp mình nướng, thèm quá. 80.000 một lọ 300g em ơi. Quá rẻ. 300g em ăn nhòe. Nếu mà để chấm thì có mà nhòe. Ướp thì có tốn tí chứ để chấm thì có mà nhòe. 300g 80.000 một lọ nha. 3 lọ free ship. Ngoài ra thì chè móc câu 2,5 lít, một tôm 2 lá, uống nó xít xít mồm một tí, ăn cá tanh tanh mồm làm ấm này, uống cái là hết vị tanh, tha hồ mà đi hôn người yêu. Ok, 2,5 lít một ký, 120k 3 lọ đấy, chắc là đấy là em có mã giảm giá đấy, em được ưu đãi đấy, đẹp, chắc là em đẹp trai đó Tân. Chắc là em đẹp trai đấy, múc thêm 3 lọ được. Má lại có sấm, thôi anh em nghỉ nha anh em. Mưa to sấm chớp rồi. Nghỉ nha anh em. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Mưa to rồi Tuấn Vũ ạ. Ừ, cảm ơn anh chị em nhá. Mưa to sấm chớp rồi, tôi cầm tinh con bọ hung. Đấy. Cho nên là cứ sấm chớp là tôi sợ lắm. Tôi nghỉ nha anh em.